Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Tối hôm qua thì chúng ta đang nghe dở câu chuyện về chủ đề cầu cơ của tác giả Nguyễn Huy. Và tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe toàn bộ câu chuyện này nhé. Và câu chuyện sẽ được diễn biến tiếp theo như thế nào? Liệu rằng tất cả các nhân vật mà đã tham gia vào cái việc cầu cơ đó có bị chết hết hay không? Và có cách nào để hóa giải được cái con quỷ mà nó đang theo bám những người này hay không? Thì tất cả sẽ được giải đáp ngay trong tập truyện ngày hôm nay. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Cũng trong đêm ấy, Hùng sau khi trở về nhà thì nằm dài ra, thọc tay vào túi quần như đang tìm lục thứ gì đó. Sau một hồi thì móc ra miếng gỗ hình trái tim. Hùng cầm trên tay mà ngắm nghía. Mẹ nó, cái miếng ván hòm thôi mà cũng ghê gớm vậy sao? Thứ Hùng đang cầm trên tay chính là con cơ trong bộ bàn cầu cơ của Minh hôm trước. Trong lúc đi tìm kim thì Hùng đã lén nhặt nó bỏ vào trong túi mình. Anh ta lại bắt đầu nói thầm. Má nó, biết thế lấy luôn cái bàn cơ về, giờ thì có cái mà kiếm tiền trả nợ. Thật ra Hùng đang nợ tiền bọn xã hội đen cả mấy chục triệu đồng vì cái thú ham mê banh bóng của mình. Đang nằm suy nghĩ miên man thì chợt tin nhắn tới. Hùng, mày chở tao đi qua đây có chút chuyện được không? Là tin nhắn của Trang. Hùng nheo mắt đọc tin nhắn. Đi đâu? Gần không? Tại tao hơi mệt. Gần đây thôi, qua chở tao nhé, tao chở. Hùng lại nhét con cơ vào túi mình, dắt xe phi một mạch qua nhà Trang. Đứng trước cửa mà kêu một hồi thì Trang rón rén bước ra ngoài. Đi mày. Trang leo lên xe, kêu Hùng trở lên ngay chân đường ray xe lửa, rồi cô bảo Hùng dừng lại ở một quán sinh tố gần đó. Trang leo xuống và đi một mạch vào trong, đưa cái thứ gì đó cho bà chủ quán, rồi lại đi ra xe mà nói. Ê, nay phụ đám thằng Minh cũng mệt rồi, thôi vào uống ly nước cho khỏe người đi. Hùng cũng gật đầu đồng ý, rồi cả hai vào quán mà uống nước rồi bắt đầu nói một số chuyện về cái vụ cầu cơ đêm qua. Lúc này Hùng đang quay đi chỗ khác, khuôn mặt Trang bỗng chốc lại tối sầm lại, nụ cười ma quái trên miệng cô lại bắt đầu nhọn lên, hai mắt cô sắc lạnh chợt ngược lên. Nhưng sự này chỉ diễn ra trong chốc lát, tiếng chó sủa làm cho cả hai giật mình. Quay sang thì thấy một con chó trắng cứ nhìn chằm chằm vào Trang mà sủa gắt lên từng tiếng. Mặc cho chủ quán cùng với người chủ của con chó có la nó bao nhiêu thì nó vẫn nhìn chằm chằm vào Trang mà sủa. Có lúc thì nhe răng ra mà gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống Trang. Hùng thấy vậy thì trêu chọc. Trang, mày ăn thịt chó đúng không? Trang bật cười lên mấy tiếng rồi khuôn mặt dần dần biến sắc như lúc vừa rồi. Trang quay sang nhìn thẳng hai mắt của mình vào con chó trắng. Con chó cũng nhìn Trang mà nhe răng ra gầm gừ. Hai mắt Trang lúc này chợt ngược lên, sát khí dâng cao mà nhìn thẳng vào con chó. Ngay lập tức cái chân trước và cái mõm của con chó trắng bị thứ gì đó bẻ quẹo sang một bên. Nó đau đớn mà kêu lên từng tiếng ẳng ẳng, rồi lết ba chân còn lại trốn vào một góc tối. Lúc này Trang nhếch mép mà cười, rồi quay sang nói với Hùng. Mày đi dạo với tao không? Đi bộ trên dốc này, view cũng đẹp lắm. Hùng nãy giờ cũng đang ngồi nhìn cái view trên cao này, nhìn xuống khu chợ và dân cư gần đó. Từng ánh đèn vàng chiếu sáng cả một vùng, làm nơi này trở nên lãng mạn. Hùng đồng ý lời đề nghị của Trang và rồi cả hai cùng đi dạo trên dốc. Nơi có đường ray xe lửa đi ngang qua, cả hai đang đi từng bước thật chậm để cảm nhận cái sự yên tĩnh của màn đêm, cảm nhận cái vẻ đẹp lung linh của những ánh đèn điện bên dưới. Chợt từ xa có tiếng còi xe lửa vang lên. Theo phản xạ, Hùng đi nép vào bên trong sát Trang để tránh bị tàu quẹt trúng. Khi đầu tàu còn cách xa cả hai chừng 5 mét thì bất thình lình Trang đưa tay mà đẩy Hùng ra giữa đường ray. Trong cái bóng tối dường như người lái tàu không thấy Hùng, nhưng nếu có thấy cũng không thắng kịp. Cứ như thế, nguyên một đoàn tàu lửa dài cả chục toa cán qua người Hùng nát bét. Cái chân trái của Hùng văng ra xa. Trang vội vàng nhảy tới chụp lấy cái chân. Khuôn mặt cô lúc này dường như đã hóa quỷ, hai mắt xếch lên, cái mũi thì hành lên khịt khịt mà ngửi lấy cái mùi máu tanh trên chân của Hùng. Lưỡi cô thè lè ra mà liếm láp nơi máu đang tuôn ra, khuôn mặt đầy khoái cảm, cô cười lên khẳng khặc. Ngon, cho tao xin cái giỏ. Rồi Trang khom người, ôm lấy cái chân của Hùng, nâng niu như đang ấm một đứa bé. Tay Trang thọc vào túi quần của Hùng mà mò mẫm. Sau một hồi thì rút con cơ ra. Trang cầm lấy con cơ mà cười hít mắt. Là do chúng mày cầu tao lên chơi mà. Tao sẽ chơi với bọn mày. Nói rồi, Trang khỏm người mà hít lấy một hơi máu thịt từ chân của Hùng. Rồi cô co một chân của mình lên, nhảy từng bước như người ta nhảy lò cò. Lưng thì khòm xuống, từng bước mà nhảy đi mất trong màn đêm, để lại cái xác của Hùng đang nằm nát bét trên đường ray. Lại một đêm mất ngủ với Hương, cô cả người dường như mất đi rất nhiều sức sống. Ánh mặt trời vừa ló dạng, cô đã phải tức tốc mà chạy sang bên nhà Hùng. Khi xe vừa đến cổng thì đã nghe tiếng khóc của mẹ Hùng từ bên trong vọng ra. Bà đau khổ vì cái chết không toàn thây của con mình. Đêm qua khi người ta phát hiện ra xác Hùng thì toàn thân thể nát bét như giấy vụn, tay chân mỗi chỗ một nơi. Nhưng lạ thay, người ta chỉ tìm được một cái chân, còn một cái nữa thì biến mất không dấu vết. Những người xung quanh đó hô hoán nhau tới xem thì may sao tìm được trong túi quần Hùng còn cái ví của cậu. Trong đó có một số giấy tờ tùy thân nên người ta mới dễ dàng liên lạc được với gia đình tới nhận xác Hùng về. Hương vừa đi vào trong mà hai chân cô run lên cầm cập. Cái xác nát bét kia đã được nhanh chóng bỏ vào trong áo quan để tránh ruồi bâu kín đầu. Thêm nữa là tránh cái sự đau lòng dành cho người thân. Hùng ơi! Con ơi là con ơi! Sao con bỏ mẹ mà đi vậy con ơi? Con tôi nuôi lớn tới chừng này rồi mà nó bỏ tôi đi rồi, trời ơi! Con ơi là con! Tiếng khóc than của cô Tuyết mẹ Hùng cứ vang lên thảm thiết, làm cho ai cũng mủi lòng mà sụt sùi khóc theo. Cái đó là thằng Tí Xuống, em trai út của Hùng. Nó năm nay chỉ mới 4 tuổi đầu, khoác lên mình bộ áo tang dài luộm thuộm, đầu quấn khăn tang, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cứ ngồi bên cạnh mẹ nó mà nhìn mọi người xung quanh. Thấy Hương từ bên ngoài đi vào, Tí Xuống đứng dậy nhìn Hương cười tít mắt. Thằng bé chạy ra nắm tay Hương đi vào, vừa đi vừa nói. Chị Hương, anh hai em kia kìa, anh hai em ngủ rồi, chị Hương chơi với em. Nghe tiếng Tí Xuống nói thì hai hàng nước mắt của Hương tự động mà chảy dài trên má. Ôm lấy Tí Xuống vào lòng, Hương ngồi xuống rồi nói với Tí. Cô Tí ngoan nha, chị Hương gặp anh hai một tí rồi chơi với Tí nha. Tí Xuống mỉm cười thơ ngây rồi gật đầu, tay chỉ vào cái quan tài rồi nói. Anh hai em ngủ trong kia kìa, chị kêu ảnh dậy đi. Rồi Tí Xuống nắm tay Hương mà kéo đi. Cái bộ áo tang dài quá chân làm cho Tí đi lại rất khó khăn. Nó cứ kéo bên này rồi kéo bên kia ống quần lên. Tới gần trước cái quan tài, Hương run run chân mà bước tới, nhìn thẳng vào bên trong. Thấy Hùng đang nằm trong đó, khuôn mặt trắng bạch, hai môi tím rịm, cả thân người được bọc trong cái áo tang màu vàng đỏ. Nhưng Hương chợt nhận ra bên dưới chân Hùng sao chỉ có một bên chân. Hương sụt sùi nước mắt, lấy tay mà đau đi từng giọt nước mắt tiếc thương. Hương biết trước cái chết sẽ đến với Hùng. Chính giấc mơ đêm ấy đã báo cho Hương biết. Nhưng cô không làm được gì, càng lại tự trách mình nhiều hơn. Chứng kiến những đứa bạn thân nhất của mình từ từ lìa xa cõi đời mà lòng cô đau như cắt. Hương nhẹ nhàng đi đến chỗ cô Tuyết. Cô ơi, con Hương đây, bạn thằng Hùng đây ạ. Đêm qua Hùng mà sao mày mất vậy cô? Cô Tuyết ngước mắt lên mà nhìn Hương, khuôn mặt đầy sự bi thương của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, làm cho Hương chợt thấy bùi ngùi. Cô Tuyết mới sụt sùi nói. Hương hả con, thằng Hùng nhà cô nó bị xe lửa cán chết con ơi. Tội nghiệp nó lắm. Tới lúc mà người ta phát hiện ra cái xác đó thì thân xác nó nát bét ra hết rồi. Mà bây giờ lại mất đi một cái chân, không biết là con thú con gì nó gặm đi mất rồi. Nói tới đây cô Tuyết lại gục mặt, khóc nấc lên từng tiếng. Hương phải ngồi xuống an ủi cô vài lời. Trong lòng Hương bắt đầu suy nghĩ về hai cái chết của Minh và Hùng. Cả hai đều bị mất một cái chân. Chợt dùng mình, Hương dường như đã biết là thứ gì đã gây ra cái chết cho cả hai. Là nó, chính nó, đúng rồi. Hương lẩm nhẩm trong miệng, cô Tuyết nghe Hương nói thì hỏi lại. Sao? Con nói nó là ai? Bộ con biết cái chân còn lại của Hùng nhà cô ở đâu hả con? Hương chợt giật mình rồi đáp. Không phải cô. Con suy nghĩ chút chuyện linh tinh thôi. Giờ con có việc, con chỉ ghé nhìn mặt Hùng lần cuối. Tầm chiều con quay lại viếng Hùng cô nhé. Nói rồi Hương đi tới mà nhìn vào trong quan tài một lần nữa, nén đau thương trong lòng mà bỏ đi ra ngoài. Leo lên xe mà chạy về nhà Kim, Hương móc điện thoại ra gọi cho Trang, nhưng nhận lại là tiếng tít tít không liên lạc được. Còn Huyền thì bắt máy. Alo, mày hả Huyền? Mày đang ở đâu đấy? Tao có tí việc đây, mày qua nhà con Kim nhé. Tao hả? Tao ngủ mới dậy. Có chuyện gì mà sớm vậy? Tối qua tao nhắn chuyện thằng Hùng chết, mày đã biết chưa? Tao vừa ở bên đó về. Mày ghé nhà con Kim nhé, tao có việc này gấp lắm. Rồi Hương tắt máy, lại cố liên lạc cho Trang, nhưng gọi mãi mà điện thoại Trang vẫn không liên lạc được. Hương không biết có chuyện gì chẳng lành đến với Trang hay không. Trang giật mình tỉnh giấc, đầu cô đau như búa bổ, miệng thì chém chép có mùi gì đó tanh nồng xộc lên mũi. Trang lấy tay chấn tĩnh đầu óc lại một hồi, thì nhận ra mình đang nằm dưới một gốc cây lớn. Trang ngồi dậy mà phun trong miệng mình ra vài đợt nước bọt. Cái mùi tanh tưởi kia lại xộc lên, khiến cô khó chịu vô cùng. Chợt nhận ra từ trong miệng mình phun ra chỉ toàn là máu. Cô hốt hoảng phun ra thêm một ít nữa để kiểm chứng thì vẫn một màu đỏ tươi. Vội đưa tay vào trong miệng mình mà dò tìm xem cái thứ gì trong đó. Tại cô móc hết bên này đến bên kia, rồi cô chọc thẳng vào cuống họng mình. Sau đó chàng lại ói hết những thứ bên trong bụng mình ra. Sau khi ói hết một loạt, nào là máu, nào là thịt chưa tiêu hóa, Trang nhăn mặt ôm lấy bụng. Cô ngã người ra đằng sau thì cảm giác như mình đang nằm đè lên một thứ gì đó. Cô đưa tay sờ sờ thấy nó mềm mềm, lại có chỗ như nhão nhẹt ra. Trang quay lại nhìn thì tá hỏa hét lớn. Cô lùi người về sau, khuôn mặt hốt hoảng cắt không còn giọt máu. Trước mắt cô bây giờ là một cái cẳng chân đầy máu me kinh tởm, có chỗ còn lòi cả xương trắng ra. Chàng lấy tay bụm miệng nôn thốc nôn tháo. Cô liếc nhìn thì thấy ngay chỗ khúc thịt bầy nhầy kia rơi ra còn có những dấu răng cắn lởm chởm. Chàng run run quay lại nhìn cái đống mình vừa ói ra. Cô điếng hết cả người vì cái thứ mình ói ra là đống máu và thịt còn nham nhở. Chàng cả kinh mà hét lớn, rồi vùng dậy cắm đầu chạy thật nhanh. Cô không tin rằng là chính mình đã ăn thịt người. Vừa chạy cô vừa khóc nức nở, kéo cái áo mà lau hết máu me trên miệng mình, rồi đâm đầu chạy thẳng về nhà. May sao lúc này trời còn đang sớm, khu vực này cũng ít người qua lại, nên Trang thuận lợi mà chạy thẳng được về tới nhà. Cảnh lúc không có ai dưới phòng khách, cô chạy thật nhanh lên trên phòng mình, đóng chặt cửa, vội vàng lao vào nhà vệ sinh tắm, rửa sạch sẽ hết những thứ kinh tởm còn dính trên người mình. Trang nhiều hóa giải, hai tay kỳ cọ thật mạnh vào làn da của mình, làm cho cả thân người cô phỏng lên từng mảng lớn nhỏ. Nước từ vòi sen cứ thế mà tuôn xuống xối xả. Trang vừa tắm vừa khóc trong hoang mang. Huyền lúc này đã đứng trước nhà Kim. Đứng kêu một hồi thì mẹ Kim ra mở cửa. Huyền lên tiếng hỏi. Con Hương nó bảo cháu sang đây. Thế con nó ở trong không vậy cô? Có, con vào nhà đi. Mà có mỗi mình con thôi. Huyền lại đáp. Dạ, có mỗi cháu thôi. Hương có gọi cho con Trang mà dường như là không liên lạc được. Cô Hồng thở dài một tiếng. Thôi, con vào nhà trước đi đã, rồi từ từ nói chuyện. Huyền đi vào nhà thì thấy Hương với Kim đang ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Kim vẫn còn chút hoang mang về giấc mơ đêm qua, lại còn một lần chết hụt do tự tử. Ánh mắt cô còn hoang mang và thất thần, đôi khi lại lảm nhảm một vài từ. Là tao, Tao xin lỗi, tao xin lỗi. Thấy Huyền đi vào, Hương ra hiệu cho Huyền ngồi xuống kế bên. Huyền thấy Kim với vẻ bất bình thường thì hỏi. Kim ơi, mày nói gì vậy? Lúc này Kim mới quay lại với vẻ mặt thất thần, không còn chút sức sống nào. Ánh mắt thâm quầng nhìn Huyền, rồi hai mắt Kim mở to ra làm cho Huyền giật mình, ngồi lùi về sau. Kim lúc này mới thì thào mà nói. Tao xin lỗi, mày đừng nói cho ai, tao xin lỗi. Rồi Kim đưa tay chụp lấy tay Huyền, làm cho cô sợ đến tái mặt. Hương mới chụp tay Kim lại rồi trấn an. Kim, mày bình tĩnh đi. Đây là con Huyền, Huyền bạn mình đó, nhớ không? Huyền đó không phải Minh, là con Huyền. Kim quay sang nhìn Hương, rồi lại quay sang nhìn Huyền, gật đầu mấy cái, đưa ngón tay lên chỉ vào mặt Huyền. Mày là Huyền, đúng không? Mày là Huyền, không phải Minh, đúng không? Không phải Minh. Huyền sợ sệt khẽ gật đầu mấy cái. Kim lúc này cũng gật đầu thêm mấy cái nữa rồi quay đi chỗ khác. Đúng rồi, mày là Huyền. Là Huyền. Huyền lúc này mới hỏi Hương về tình trạng của Kim. Hương cũng đành kể lại hết toàn bộ sự việc từ trước đến nay. Nghe tới đây thì Huyền cũng tái hết cả mặt, hoang mang hoảng sợ tột độ. Biết rằng mình cũng nằm trong danh sách những cái tên đang chờ chết. Huyền hoảng loạn mà nắm lấy tay Hương. Mày ơi, giờ phải làm sao hả mày? Làm sao? Tao không muốn chết đâu. Tao không muốn chết. Cô Hồng ngồi đối diện thấy vậy thì cũng lên tiếng trấn an. Còn mình tính đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua gặp cô Năm của con Hương, cũng là bạn của cô đây. Cô ấy cũng biết chút ít về trừ tà, để qua xem có giúp được gì không. Hy vọng là cô ấy giúp được. Chưa, cô thấy con Kim như vậy, cô cũng không kìm được mất. Huyền lúc này mới quay sang chụp lấy tay cô Hồng. Cô ơi, con không muốn chết, không muốn chết đâu cô. Cô Hồng lấy tay đập đập lên tay Huyền trấn an, rồi quay sang nhìn Hương. Thôi, bây giờ mau đi sang bên đó, con gọi điện cho cô Năm xem cô ấy dậy chưa. Hương gật đầu dạ một tiếng, rồi rút điện thoại ra, gọi cho cô Năm. Alo, Năm hả? Năm dậy chưa? Tụi con qua nhá. Ừ, mấy đứa qua đây đi, Năm mới lau dọn cái bàn thờ xong. Thế rồi cả bốn người, Hương, cô Hồng, Kim và Huyền cùng đi sang nhà cô Năm. Nhà cô thì cách đây cũng không xa, đi xe khoảng chừng 3 phút là tới. Đứng trước cửa kêu mấy tiếng thì cô Năm ra mở cửa, mời mọi người vào trong. Vừa nhìn thấy Kim, cô Năm nheo mắt lại, nhìn chằm chằm, rồi kéo cô Hồng lại nói. Con gái mày, tại sao lại bị mất hết một vía? Cô Hồng nghe vậy thì hoảng hồn, nắm tay Năm hỏi dồn. Mày nói thiệt hả Năm? Sao mày biết được vậy? Cô Năm vừa đi vào, vừa nói với cô Hồng. Tao nhìn vẻ mặt nó là tao biết. Cái này thì quá dễ dàng. Con mày bị lạc hết một vía. Tao nghĩ có lẽ cái vía đó đã lạc trong lúc chơi cầu cơ, hoặc là lúc nó thắt cổ tự tử, một vía đã thoát ra bên ngoài. Cô Hồng hỏi, vậy có cách nào thu lại được không? Cô Năm gật đầu. Có, nhưng mà phải biết được cái vía nó đang lạc ở đâu. Thôi, đi vào trong rồi tính. Bước vào bên trong điện thờ của cô Năm, nơi đó nằm trên một tầng lầu riêng biệt. Ở giữa ban thờ là bức tượng địa mẫu khoác áo màu đen, chân đứng trên một búp hoa sen. Tay phải bắt ấn ngửa lòng bàn tay xuống, tay trái thì bắt ấn chỉ về phía trước. Khuôn mặt với nụ cười hiền hòa nhưng trang nghiêm đến lạ thường. Cô Năm bảo Hương, Huyền ngồi hai bên, để cho Kim ngồi chính giữa. Cô với tay mà thắp lên ba cây hương, bảo cả ba ngồi chắp tay. Cô đưa tay dâng cao hương lên đầu mà đọc văn khấn. Một hồi sau thì cúi lại địa mẫu ba lạy. Hương và Huyền lúc này cũng cúi lại theo. Kim từ khi bước lên trên ban thờ thì cô không còn nói làm nhảm như trước nữa. Cô chỉ im lặng đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Cô Năm cúi đầu lạy ba lạy xong thì quay sang mà dùng hương xoay quanh đầu Kim. Vừa xoay cô vừa đọc lâm râm gì đó trong miệng. Sau một hồi thì cô dùng tay bắt ấn rồi điểm nhẹ lên đầu Kim. Lúc này Kim chợt mềm nhũn ra như cọng bún, cả người ngã xuống đất. Rồi cô Năm quay sang mà cắm ba cây hương lên bát hương. Hương với Huyền lúc này phải đỡ Kim nằm trong người mình. Nằm lấy ba tấm giấy màu vàng, đưa tay với lấy cây cỏ mà chấm vào một ít mực đỏ, rồi lại vẽ ngoằn ngoèo gì trên đó. Sau khi đã vẽ xong ba lá bùa thì cô gấp lại ngay ngắn, rồi đưa cho Huyền và Hương, mỗi người giữ một tấm. Tấm còn lại thì nhét vào trong người Kim. Năm nói: "Đây là cây bùa bình an, nó còn có công dụng trấn yêu ma quỷ quái quậy phá bổn mệnh của mình. Mỗi đứa giữ một cái để tránh bị cái trường hợp xấu nhất xảy ra. Còn con bé Kim, tạm thời nó không sao. Năm vừa làm phép giữ vía lại cho nó, không có mất thêm vía nào nữa, coi như là giữ được mạng. Còn một vía kia thì sẽ tìm về sau." Rồi Năm bảo mọi người cùng đi ra nơi cái thảm có sẵn cái bàn trà ở giữa. Năm ngồi xuống rót 5 ly trà rồi mới nói: "Uống đi cho tỉnh người, bình trà Năm mới pha để cho tụi bay uống đó." Cô Hồng lúc này bưng cái ly trà lên mà nhấp một ngụm rồi hỏi: "Rồi cái chuyện này mày tính sao hả Năm?" Năm cũng nhấp một ngụm rồi mới nói: "Theo như hồi đêm con Hương nó nói thì tao cũng suy đi tính lại rồi. Bây giờ thì hai đứa chết, bốn đứa còn sống. Ủa, mà sau đây có ba đứa, còn một đứa nữa đâu?" Hương lúc này mới lên tiếng: "Dạ con Trang, sáng giờ con gọi nó không được, không biết nó có chuyện gì không?" Cô Năm chậc lưỡi, đứng dậy mà cầm giấy bút vẽ thêm một lá bùa nữa rồi đưa cho Hương: "Đây, con cầm cái này đưa cho con bé đó. Nếu được thì mấy đứa đêm nay tới đêm mà ngủ, để tránh bị con quỷ kia nó ám." Hương gật đầu dạ rồi đưa tay nhận lấy lá bùa. Hỏi thêm mới biết thì đêm qua vong hồn của Minh về phá trong giấc mộng của Kim. Lúc này Năm mới bảo: "Được rồi, bây giờ dắt Năm tới chỗ nhà thằng Minh gì đó để Năm coi tình hình." Thế rồi cả năm người đồng loạt kéo sang bên nhà Minh. Vừa tới thì thấy lễ tang đang diễn ra. Bố mẹ Minh ngồi trước bàn mà tiếp khách. Năm đi tới chào hỏi, rồi đọc trên cái bảng cáo phó thì thấy 3 giờ chiều nay là di quan. Năm đưa tay bấm bấm tính tuổi của mình, rồi tính ngày giờ một hồi lắc đầu. Đi tới chỗ Hương đang ngồi với bố mẹ Minh rồi ngồi xuống, Năm mới nói: "Hai, thiệt tình cái chuyện này cũng không biết nói sao với anh chị. Nhưng mà cái giờ giấc này, ai xem cho anh chị nó rơi vào giờ không được tốt cho lắm, dễ bị ma quỷ quấy phá thằng nhỏ." Mẹ Minh nghe cô Năm nói vậy thì vội vàng hỏi lại: "Chị biết coi ngày hả? Tôi thì có biết gì đâu, đi xem người ta nói sao thì tôi làm y chang vậy." Năm gật đầu rồi mới nói: "Tôi cũng biết chút ít, nghĩ cái tình cháu nhà là bạn của cái Hương nên tôi giúp tận tình vậy." Rồi Năm bấm tay tính tính một hồi lại nói: "Thôi thì giờ này cũng được, nhưng mà bắt buộc phải có cái nghi thức này mới được." "Nghi thức gì vậy chị?" "Là đào thải di quan." "Đào thải di quan?" Cả năm người trong bàn đều ngỡ ngàng nhìn Năm, dường như họ chưa nghe qua cái nghi thức này bao giờ. Cô Hồng mới hỏi: "Đó là gì vậy?" Năm lúc này mới từ từ giải thích: "Đào thải di quan là nghi thức cho người theo hầu linh hồn người chết về cõi bên kia. Nếu khi chết đi, nhiều linh hồn sẽ không biết những quy tắc để đi qua các cửa thì sẽ bị ma quỷ ám hại. Khi có 4 đào thải thì linh hồn sẽ qua được bến, yên nghỉ một cách thuận lợi." "Vậy 4 đào thải kia là ai?" Mẹ Minh hỏi. Năm lại đáp: "4 đào thải là 4 đứa trẻ được ăn mặc và vẽ mặt theo kiểu cách trong tuồng cổ. Có lúc thì mặc những bộ đồ như thiên thần, tùy theo bên dịch vụ mai táng sắp xếp. Lý do phải vẽ mặc và cách ăn mặc như vậy là vì tránh để ma quỷ phát hiện ra mà theo quấy phá. Ma quỷ không phá được linh hồn người chết thì sẽ quay qua mà phá 4 đào thải. Nhưng nhờ có lớp vẽ mặt và trang phục nên 7 ma chúng quỷ khó mà phát hiện ra." Mẹ mình lúc này với vẻ mặt đăm chiêu rồi hỏi lại: "Nếu bây giờ yêu cầu bên phía dịch vụ mai táng thì có kịp hay là không?" Năm đáp: "Thì chị cứ liên lạc bên đấy xem thử thế nào. Nếu không kịp thì mình sẽ tính cách khác. Mẹ mình rút điện thoại ra rồi gọi cho bên dịch vụ mai táng. Sau một hồi thương lượng trao đổi thì bên dịch vụ cũng đã đồng ý. Theo đúng 3 giờ chiều nay sẽ có 4 đào thải tới để giúp cho việc di quan. Mọi chuyện trước mắt xem như đã ổn một phần. Hương vẫn đang cố gọi điện cho Trang nhưng không được. Cảm giác bất an lại bắt đầu xuất hiện. Hương với Năm tức tốc mà chạy sang nhà Trang. Còn lại thì qua đám tang của Hùng. Hương đi với Năm qua nhà Trang thì thấy mẹ Trang đang ngồi dưới phòng khách. Hương bước vào mà chào hỏi, rồi xin cho gặp Trang. Mẹ Trang mới đáp. Con lên phòng xem thử có nó ở trên không. Từ sáng tới giờ cô cũng chưa thấy nó xuống. Năm đứng trong phòng khách mà ánh mắt đăm chiêu nhìn xung quanh, kéo tay Hương mà nói nhỏ. Dắt Năm lên trên, thứ không sạch sẽ đang luẩn quẩn trong căn nhà này. Đã vậy nhà này lại không thờ phụng gì hết. Thiệt cái tình. Hương giật mình vì những lời Năm nói, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Năm. Năm khẽ gật đầu ra hiệu cho Hương dẫn đi. Hương đi lên lầu gọi Trang. Trang ơi, mày dậy chưa? Tao Hương đây. Mọi thứ vẫn im lặng, ánh mắt Năm thì vẫn căng thẳng mà dò tìm xung quanh. Hương đứng trước cửa phòng mà kêu. Trang ơi, Trang, mày ơi, tao Hương đây. Năm nhèo mắt, nhìn từ trên xuống dưới, một luồng âm khí phảng phất từ trong căn phòng này tỏa ra. Tay phải đã thủ sẵn ấn trừ trường hợp bất ngờ xảy ra. Hương vẫn đứng gọi cả buổi thì có tiếng từ bên trong vang lên. Mày tìm tao có việc gì không? Trang, mở cửa đi. Tao có việc này muốn nói với mày. Hương đáp. Trang từ bên trong lại nói vọng ra. Không, tao không muốn ra ngoài. Tao không có việc gì với bọn mày hết. Mày đi về đi. Lúc này Trang đang ngồi quấn cái chăn trên giường, ánh mắt như ngây dại đi. Đầu tóc còn đang ướt xõa ra bao trùm lấy khuôn mặt cô. Cảnh tượng này nếu ai tình cờ đi ngang qua thấy cũng phải giật thót tim. Đứng nói mãi mà Trang không chịu ra gặp, mẹ Trang từ bên dưới mới đi lên rồi nói. Thôi, có chuyện gì gấp gáp lắm hay sao mà hai người đứng kêu mãi thế? Con bé nó bảo không muốn gặp rồi. Lúc này Hương cũng hơi ngượng, cúi đầu mà xin lỗi rồi nắm tay mẹ Trang đi xuống dưới lầu. Vừa ngồi xuống ghế thì Hương bắt đầu kể hết toàn bộ sự việc cho mẹ Trang nghe. Và lý do tìm tới đây là vì muốn giữ bình an cho Trang. Mẹ Trang nghe qua hết một loạt thì nửa tin nửa ngờ. Con đừng có nói bậy bạ nha Hương. Nể tình hai đứa bay chơi với nhau từ nhỏ tới giờ nên bác không có nặng lời với con đó. Hương biết chuyện này nói ra thì mẹ Trang không tin. Cũng đúng. Vì tự dưng có hai người nói ma quỷ đang ám hại con mình thì thử hỏi có tin liền hay không. Lúc này cô Năm mới lên tiếng mà nói. Chị Thu, chị còn nhớ em không? Lần trước chị có ghé qua chỗ em nhờ em xem ngày để xây nhà đó. Chị nhớ không? Mẹ Trang nhìn Năm một lượt rồi à lên một tiếng. À, là bé Năm đúng không? Chị nhớ rồi. Năm gật đầu. Dạ, còn chuyện lần này là của mấy đứa cháu nhỏ nó nỡ nghịch dại. Giờ em với cháu nó có nói thêm thì chắc chị cũng không tin. Thôi à, bây giờ như vậy, chị cầm cái lá bùa bình an này ráng mà đưa cho con bé nhà chị nó giữ. Còn nếu không thì chị cứ giữ lấy bên mình. Lúc này em thấy trong phòng con bé âm khí nhiều lắm. Em e rằng đêm nay có việc chẳng lành. Đây là cái số điện thoại của em. Đêm nay có việc gì xấu thì cứ gọi cho em. Thôi, em xin phép chị. Nói rồi, Năm quay sang nhìn Hương. Về thôi con, chuyện này tối nay mới biết được tốt xấu. Cô Thu nhìn cái lá bùa trên tay mà vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cũng không hiểu hai người kia đang nói gì, nhưng vẫn ậm ừ rồi cũng cầm cái lá bùa cùng với tờ giấy có số điện thoại của Năm mà bỏ vào túi áo. Rồi đứng dậy nói. Cái chuyện này chị cũng chưa biết hai đứa con nói là sao. Nhưng mà Hương, con nói rõ cho cô nghe cái chuyện mấy đứa rủ đi cầu cơ là có thiệt hay không? Hương gật đầu mà ngượng ngùng đáp. Dạ, chuyện đó là thật. Với lại Trang bị quỷ nhi nhập lúc ban đầu cũng là có thật. Con xin lỗi cô. Cô Thu lúc này vẻ mặt đăm chiêu mà suy nghĩ hồi lâu rồi mới đáp. Tụi bay hết chuyện chơi hay sao vậy con? Được rồi, để con Trang cô canh nó xem sao. Có chuyện gì thì cô gọi cho cô Năm bay. Hương gật đầu rồi dạ một tiếng ra vẻ biết lỗi, rồi chở Năm sang bên nhà của Hùng. Cả hai bước vào thì thấy mọi người trong nhà đang bu vào một chỗ, nơi cái quan tài của Hùng. Lúc này có một vài chiến sĩ công an đang ngồi làm việc với mẹ Hùng. Bên kia là đội ngũ y tế đang khâu cái chân bị đứt lìa của Hùng vào lại thân thể của cậu. Sau khi làm thủ tục nhận lại cái chân cho con mình, mẹ Hùng cảm ơn rối rít đội ngũ công an đã giúp mình trong chuyện tìm lại thi thể cho Hùng. Tiến đoàn cán bộ ra về thì lúc này mẹ Hùng mới đi vào mà tiếp Hương với Năm, còn có cả cô Hồng, Kim và Huyền. Lúc này 6 người mới ngồi chung một bàn. Mẹ Hùng kể chuyện của con trai mà rơm rớm nước mắt rụt rùi. Năm tranh thủ mà liếc mắt nhìn trên cái bảng cáo phó, tôi nhìn thẳng vào di ảnh của Hùng đang đặt trên bàn thờ. Đợi một lúc thì mẹ Hùng phải đi bàn khác để tiếp khách. Năm kéo mọi người chụm lại mà nói: thằng cu này nó chết oan, xem ra oán khí tụ lại chỗ cái quan tài kia nhiều lắm. Không giải quyết kịp con quỷ kia thì coi chừng nó với con quỷ kia cùng nhau mà quậy phá thì khổ lắm. Huyền với khuôn mặt tái mét, cắt không còn giọt máu nào mới lên tiếng: nữa hả cô? Thằng Hùng sẽ hóa quỷ hả cô? Rồi, nó có vẻ ám tụi con không? Năm lắc đầu rồi đáp: cô không biết, đó là còn tùy vào tâm tính của thằng này. Nhưng trước mắt thì thấy oán khí của nó cao lắm. Nhưng mà cái ngày cái giờ chôn cất nó cũng có vẻ tốt, nên chuyện này sẽ tính sau. Trước hết phải bắt con quỷ một sò kia cái đã. Còn chuyện trừ oán khí cho thằng cu này chắc phải nhờ đến thằng Hiếu, bạn của cô. Nó là người xuất gia nên nhờ nó làm lễ cầu siêu là tốt nhất. Cô Hồng lại hỏi: vậy bây giờ mình nên làm gì? Khương cũng đồng câu hỏi với cô Hồng: đúng rồi Năm, giờ mình làm gì tiếp đây? Năm chật lưỡi rồi nói: trước mắt để cho an toàn, mọi người cứ về nhà cô mà ở trước đã. Dù gì ở nhà cô cũng có điện địa mẫu, ma quỷ không dám vào mà quấy phá đâu. Chiều nay qua tiễn đám thằng cu Minh, rồi Năm sẽ đi tìm cái vía của con Kim mà gọi về, rồi tối nay chờ bên chị Thu xem tình hình thế nào. Rồi mọi người cùng nhau cúi chào mẹ Hùng để ra về. Tất cả đều về nhà Năm nghỉ ngơi, vì nhà Năm là nhà 3 tầng. Hai đứa con của cô đã đi học ở xa nên nhà chỉ còn mỗi cô ở. Đúng 3 giờ chiều, khi cái lễ di quan của Minh chính thức diễn ra, Hương, Huyền với Năm đều có mặt để tiễn Minh về nơi an nghỉ cuối cùng. Chỉ có cô Hồng và Kim là không đi. Kim vẫn còn mệt mỏi và ê ẩm cả người nên không đi được. Cô Hồng thì phải chăm Kim nên cũng đành ở nhà. Lúc này, đội ngũ đạo tì âm công cũng đã sẵn sàng mũ áo chỉnh tề mà bắt đầu công việc của mình. 4 đạo thải cũng đứng 4 góc quan tài Minh để chuẩn bị đưa linh hồn Minh về nơi yên nghỉ. Người đứng đầu đội đạo tì múa máy một hồi thì gõ 2 cái thanh gỗ vào nhau 3 tiếng cắc cắc. Bớ âm công! 2 hàng đạo tì lập tức dạ một tiếng thật rõ. Rồi người đứng đầu lại nói: bớ âm công, trước linh tuyển chắp tay lại cho Nghiêm Trang, bái 2 bái cho ta. Lúc này những người đồng loạt cúi lại 2 lạy. Giờ ông lại tiến về hướng bàn thờ của Minh, chắp tay rồi nói: Nam Mô Di Đà Phật, đã đến giờ di linh cửu. 1-2 ngày tá giá quan, hữu giá linh, đưa phần hồn ra khỏi ác tuyển, cho ta đây di quan nhập mộ. Sau 3 tiếng gõ thì đội đạo tì đi tới đưa vai nâng lấy cái quan tài. Bên trên là 4 đạo thải cũng múa may tay chân mà hành lễ. Tôi đứng trang nghiêm để đội đạo tì khiêng lên cùng với quan tài Minh. Khi đội đạo tì vừa khiêng quan tài ra khỏi cửa nhà thì người đứng đầu ra hiệu cho tất cả dừng lại. Ông lại dùng 2 thanh gỗ mà gõ vào nhau. Bớ âm công! Dạ! Nghiêng vai đón lấy đầu rồng, xá nhà 3 nhịp tiễn người di quan. Lập tức đội đạo tỷ cũng cúi nhúng người 3 nhịp, như là mình đang cúi đầu 3 lạy để bước ra khỏi nhà. Kèn trống lại nổi lên inh ỏi. Hương và Năm cùng Huyền cũng đi theo dòng người mà tiễn mình đi ra nơi huyệt mộ. Sau một hồi thì cái quan tài cùng với 4 đạo thải đã được khiêng đứng trước huyệt mộ. Lúc này nghi thức roi mây gác hòm. Mẹ Minh dùng một cây roi mây, sau đó bà đánh nhẹ lên quan tài ba roi. Mỗi lần roi đánh xuống, mẹ Minh nước mắt ngắn nước mắt dài mà tuôn ra, lòng đau như cắt. Sở dĩ mẹ Minh phải làm như vậy là vì để khi vong hồn của Minh bị xét xử dưới âm ti thì thập điện Diêm La soi kính mà thấy được người này đã bị đánh vì tội bất hiếu. Ở đây khi con cái chết trước cha mẹ chưa báo ân dưỡng dục thì đều bị đánh ba roi vào quan tài. Chưa hết, trên chiếc quan tài còn phải mang một hoặc hai chiếc khăn tang tượng trưng cho tang cha và tang mẹ. Nếu còn ông còn bà thì lại mang thêm khăn. Khi đã hoàn thành xong nghi thức roi mây gác hòm, bốn đầu thai cũng leo xuống dưới mà đứng bốn góc. Người đứng đầu đạo tỳ lại gõ hai thành gỗ. Bớ âm công. Dạ. Nghiêng vai đỡ lấy đầu rồng, lồng dây hả huyệt cho người an yên. Dứt lời, đội đạo tỳ bắt đầu lồng dây qua chiếc quan tài Minh, rồi lại hạ quan tài nằm sâu dưới 3 mét đất. Bố mẹ Minh như ngã gục khi thấy con mình giờ đây vạn thu yên giấc. Hỏi có cha mẹ nào mà không đau lòng khi nhìn thấy con mình ra đi một cách tức tưởi, bỏ cha bỏ mẹ mà ra đi hay không? Rồi mọi người, mỗi người một nắm đất mà xót thương cho chàng trai trẻ. Hương và Huyền khóc nấc lên từng tiếng, bạn của hai cô bây giờ coi như đã hóa về cát bụi, mọi thứ kỷ niệm chỉ còn là quá khứ. Ấy thế rồi mọi người lại ai về nhà nấy. Hương Huyền quay trở lại nhà Năm. Kim lúc này đã đỡ hơn. Cô bình tĩnh hơn rất nhiều, có thể nói chuyện qua lại với mọi người được rồi. Kim nói. Còn ở đây cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, ấm áp chứ không lạnh lẽo như trước nữa. Cảm giác giận người cũng mất đi. Năm khẽ cười rồi gật đầu. Còn lo nghỉ ngơi cho khỏe. Nhìn vậy chưa con còn yếu lắm đó. Ở đây là điện thờ địa mẫu của cô, nên mọi chuyện xem như là không sao. Chứ mà thả con ra ngoài kia ma quỷ nó thừa cơ, nó bắt đi liền. Đêm hôm đó tại nhà Trang lại bắt đầu những hiện tượng lạ xảy ra. Cô Thu mẹ Trang cứ đi ra đi vào, thấp thỏm lo âu. Vì từ sáng tới giờ không thấy Trang ra ngoài, cứ nhốt mình vào trong phòng. Cô có hỏi thì Trang cũng chỉ đáp qua loa rồi bảo muốn nghỉ ngơi. Bảo là ổn không sao nên cô cũng không làm cách nào khác để cho Trang nghỉ ngơi. Khoảng tầm 9 giờ đêm, nghe tiếng Trang trên lầu bước đi. Cô Thu cũng đi lên mà xem con mình tình hình thế nào. Thì cô vừa bước lên mấy bậc, giật mình hét lớn. Trang lúc này mới lên tiếng. Gì vậy mẹ? Cô Thu nghe tiếng Trang thì lấy lại chút bình tĩnh, đưa tay vuốt ngực mà thở hổn hển. Vì trước mắt cô bây giờ là Trang đang mặc cái đầm trắng, tóc thì xõa dài lụm thuộm che hết khuôn mặt. Cô Thu mới lên tiếng. Tội mẹ mày, làm tao hết hồn. Mày làm cái gì mà xõa cái đầu tóc ra gớm vậy? Trang đi từng bước xuống dưới lầu, vừa đi cô vừa nói. Con đói bụng, con xuống lấy đồ ăn. Kệ đi, mặt con đang bị nổi mụn, không muốn cho ai thấy hết mẹ đừng lo. Miệng thì nói vậy, nhưng khuôn mặt Trang lúc này hiện rõ lên khuôn mặt như người chết vậy. Hai mắt thâm quầng, da thì trắng bạch, nổi từng sợi gân lên. Miệng thì tím tái thiếu đi sức sống của một người vốn có. Cô Thu liền đi theo sau Trang, móc trong túi ra cái lá bùa màu vàng mà cô Năm đã đưa lúc sáng. Này, cầm cái này bỏ trong người đi, bùa cầu an đó. Tao là tao biết tụi mày chơi cái trò cầu cơ rồi đó. Tụi mày muốn chết hả? Tao nói lần, đây là lần đầu cũng như lần cuối nghe chưa? Sáng con Hương nó mới kể với tao. Mày coi liệu sao thì liệu, có chuyện gì thì nói cho mẹ biết nghe con. Chàng bưng tô cơm trên tay, quay lại thì thấy mẹ mình dí cái lá bùa màu vàng vào tay mình, thì cô giật bắn mình, hốt hoảng ra vẻ sợ sệt, lùi về sau mà né cái lá bùa ấy. Không, đừng, mẹ đem cái thứ đó né con ra đi, ghê quá, con không bị sao đâu, đừng có bùa chú gì hết, né nó ra khỏi người con đi, ghê quá. Vừa nói mà giọng Trang run run, rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên phòng, đóng cửa ầm một tiếng, nói vọng ra. Con không sao đâu, mẹ đừng nghe người ta nói bậy, ném cái thứ kia đi, ghê quá. Nhưng lúc này mặt Trang lại bắt đầu thay đổi sắc thái, hai mắt cô hiện rõ sự căm phẫn, hai tay siết chặt lại, nghiến răng ken két ghê rợn. Cô bưng tô cơm trên tay mà chân thì nhảy lò cò, bịch bịch từng bước, nhảy đến bên cái bàn trang điểm, rồi cầm lấy tô cơm ăn ngấu ăn nghiến, ăn như kiểu cô đã bị bỏ đói lâu năm vậy. Đêm đó, khi đang say giấc ngủ, mẹ Trang bị đánh thức bởi cái tiếng động phía trên lầu. Bịch, bịch. Cái tiếng vang lên như có ai đang nhảy từng bước trên đó vậy, tưởng chừng như có trộm. Mẹ Trang rón rén từng bước mà đi lên. Phía bên trên, Trang đang co giò lên mà nhảy từng bước. Vừa nhảy, đầu cô vừa lắc lắc giật giật, miệng thì nghiến răng ken két. Tay cô thì cầm một con dao nhỏ. Trang cứ lè cái lưỡi mà liếm lên liếm xuống cái lưỡi dao, nhảy lò cò qua lại ở trước phòng ban công. Hai mắt cô xếch lên đáng sợ, lẩm bẩm trong miệng. Ai, ai, tụi mày đâu rồi? Sao, tại sao không chờ với tao đêm nay? Tụi mày đâu hết rồi? Tụi mày. Cô thu rón rén hé mắt lên để nhìn, thì bị cái cảnh tượng gây giận của Trang làm điếng hết cả người. Cô như chết điếng, toàn thân cứng đờ, miệng há hốc mồm khi thấy con gái mình có những hành động lạ thường. Phía trên, Trang bất ngờ đứng lại trước một vách tường, rồi cô từ từ đưa hai tay lên vách. Hai cái chân cô cũng bắt đầu co lên. Sau đó nhanh như cắt, Trang bỏ hết cả người lên trên tường, tiến sát lại trước con thần lằn đang nằm mà dùng tay bắt lấy nó. Sau đó lại bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Cái cổ Trang lúc này từ từ ngửa ra đằng sau. Hai ánh mắt trợn ngược quỷ dị vô tình nhìn thấy cô Thu. Trang nhoẻn miệng cười với mẹ mình. Nụ cười ma quái kia làm cô Thu sợ đến nỗi tè hết cả ra quần. Hai chân cô run lên cầm cập. Cô muốn bỏ chạy xuống bên dưới lắm rồi, nhưng chân cô không tài nào nhấc lên được. Phía bên trên bất ngờ, bịch, toàn thân thể của Trang từ trên cao rơi xuống đất. Lúc này cả người Trang nằm ngửa ra, hai tay hai chân chống lên cao, toàn bộ ngực và đầu ưỡn lên cao, cái đầu cùng với mái tóc dài xõa xuống chạm đất. Hai mắt nhìn cô Thu cười lên khẳng khặc. Lại đây chơi. Dứt lời, Trang dùng hai tay hai chân mà bỏ ngửa về phía cô Thu. Khi tới gần tay Trang với lấy chụp lấy cổ mẹ mình, thì từ trong túi áo một ánh sáng màu vàng chợt lóe lên. Cánh tay của Trang cũng vội vàng thu lại, rồi cả người nó lại đổ sập xuống mà nằm sấp lại. Hai mắt nhìn ngửa lên nhìn chằm chằm cô Thu. Tại sao thứ đó? Sao mày không vứt nó đi? Còn kìa, tại sao? Cô Thu lúc này mới tá hỏa tam tinh. Con quỷ kia tính bỏ trộm tới để chụp lấy cô, thì cô lùi lại mà bước hụt chân té xuống, lăn xuống cầu thang mấy vòng. Cơn đau đã làm cho cô như lấy lại được bình tĩnh, ba chân bốn cẳng nhanh chóng đứng dậy, chạy tới chụp lấy cái điện thoại rồi gọi cho số cô Năm. Alo, là ai đấy? Bé Năm, chị đây. Cứu chị đi bé Năm, cứu chị Thu đây. Mau mau, mau cứu chị. Vừa nói, cô Thu vừa khóc mếu máo. Trên lầu Trang đang từ từ từng bước một mà bỏ xuống từng bậc thang. Vừa bỏ Trang vừa nói. Mày đâu rồi? Đêm nay mày chơi với tao. Chơi với tao. Giọng cười man dợ vang lên làm cô Thu sợn cả gai óc, vắt chân lên cổ mà chạy thẳng ra bên ngoài. Sau đó kéo cửa mà đóng chặt lại, nhốt Trang bên trong để chờ cô Năm tới cứu. Năm bật dậy, tức tốc còm lấy một số thứ đồ nghề chạy lên lầu. Hương đang ngủ nghe tiếng Năm gọi thì cũng giật mình tỉnh giấc. Hương, lẹ lên, chở cô tới nhà chị Thu. Hương vẫn còn mơ ngủ, ngơ ngác mà hỏi. Thu nào vậy Năm? Thì Thu mẹ con Trang, bạn con chứ Thu nào. Con bé nó đang bị nhập ở bển kia kìa, lẹ lên. Hương nghe như ai đó vừa tạt nước vào mặt, khiến cô tỉnh hẳn ra, vội bật dậy mà chạy. Huyền thấy vậy cũng đòi đi theo nhưng Năm can lại. Thôi, con ở nhà với mẹ con Kim đi, để cô với con Hương được rồi. Yên tâm, đã ở đây thì không ma quỷ nào dám hại đâu. Nói rồi, Hương cùng với Năm tức tốc và dắt xe ra rồi chạy đến nhà Trang. Lúc này cô Thu vẫn đứng bên ngoài cửa, tay chân cô run lên bần bật. Không ngờ rằng cái chuyện ma quỷ kinh dị này lại diễn ra trong nhà mình, mà lại ngay trên đứa con gái của mình. Bên ngoài đường nhà nhà đều đã tắt đèn đi ngủ, chỉ có cô cùng với bóng đêm tĩnh mịch. Bên trong là đứa con gái của mình đang bị quỷ nhập. Cô Thu vừa sợ vừa lo cho Trang, không biết Trang có bị con quỷ kia hành hạ gì không. Lén lén mà hé mắt nhìn vào cửa kính, cô Thu cố dò mắt tìm xem con quỷ kia đang ở đâu. Ánh mắt cô từ từ nhìn từ trái sang phải, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, thì ẩm, khuôn mặt Trang với hai mắt thâm quầng từ bên dưới bất thình lình hiện lên sau tấm kính. Cô Thu bị hù cho giật bắn mình mà bật ngửa ra sau, đầu đập mạnh xuống đất cốp lên một tiếng choáng váng. Cố giữ lấy bình tĩnh để mình không bị ngất xỉu sau cú đập mạnh vừa rồi, cô Thu lồm cồm bỏ dậy, đưa tay ôm lấy đầu mà suýt xoa. Chàng vẫn đứng sau tấm kính mà lè cái lưỡi của mình ra, đưa tay vẫy gọi cô Thu. Sau đó chàng lại ngửa cổ ra mà cười khẳng khặc. Chơi với tao, chơi với tao nào. Ai, ai sẽ là người tiếp theo? Mày, là mày, mày. Vừa nói, hai mắt Trang trợn ngược lên, tay chỉ thẳng vào mặt của cô Thu. Cô chỉ biết đứng bên ngoài mà bất lực nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình khóc nấc lên từng tiếng. Cô Thu lại quỳ sụp xuống mà vái lạy van xin. Xin ông, xin bà tha cho con gái tôi. Trang lúc này mới cúi gằm mặt xuống, miệng lại nhoẻn lên cười. Cái đầu Trang lại lắc lắc sang một bên. Trang lại lên tiếng. Tha, muốn tao tha là chúng nó mời tao lên. Chúng nó mời tao lên chơi. Tao chơi chưa đã, tao bắt tao giết, tao bắt hết chúng nó về chơi với tao. Bắt hết, bắt hết. Cô Thu lại khóc òa lên như một đứa trẻ, cứ dập đầu mà quỳ lại con quỷ tha mạng cho con gái mình. Bất ngờ, một ánh đèn xe từ bên ngoài chiếu vào. Trang bị ánh đèn kia làm cho lóe mắt mà lùi về sau, co một chân của mình lên mà nhảy từng bước, bịch bịch bịch rồi biến mất vào trong nhà. Lúc này cô Năm và Hương cũng đã đến kịp lúc. Năm nhảy vội xuống xe, chạy như bay tới cánh cửa mà nhìn vào bên trong. Hương thì nhanh chóng gạt chân chống xe xuống mà chạy tới đỡ cô Thu đứng dậy. Chàng đâu được cô? Cô Thu vừa khóc vừa chỉ vào bên trong. Ở trong kia. Cứu con tôi, cứu con tôi đi, cứu con chàng, giúp cô đi con ơi. Cứ thế cô Thu ôm lấy Hương mà khóc hổ hụ. Năm lại đi về phía cô Thu. Chị Thu, mở cửa cho em. Cô Thu lúc này run run tay mà mò mẫm trong các túi áo túi quần của mình, rồi rút cái chìa khóa ra mà đưa cho Năm. Nó mà có chuyện gì chắc chị chết. Chị chết chưa, chị không có sống nổi đâu em ơi. Năm chật lưỡi rồi trấn an cô Thu. Chị ở bình tĩnh đi, để em giải quyết chuyện này xem sao. Hương, con đứng đây giữ cô Thu cho Năm, để Năm vào trong xem sao. Mà mày có đem cái lá bùa của Năm đưa không? Hương đưa tay sờ sờ lên cổ rồi gật đầu. Dạ có, con làm mặt dây chuyền rồi ạ. Ờ, đứng đây đợi Năm. Nói rồi Năm quay người mà đi vào bên trong, đưa tay mở khóa, cánh cửa từ từ mở ra. Một tiếng két rợn người vang lên. Năm bước một chân vào trong nhà, hai mắt ngó nghiêng xung quanh. Tay phải cô cầm một cành dâu, tay trái thì nắm chặt một cái gương bát quái nhỏ. Năm lên tiếng. Trang ơi, con ở đâu? Đáp lại lời Năm là sự im lặng tĩnh mịch. Năm đưa mắt mà nhìn xem cái công tắc điện đang nằm ở đâu. Không khí lúc này căng thẳng đến nghẹt thở. Năm nghe được nhịp tim của mình đập lên từng tiếng thình thịch. Năm lại lên tiếng. Trang ơi. Năm đi từng bước nhẹ nhàng, từng bước một. Bóng đen từ phía sau Năm xẹt qua, phản xạ rất nhanh. Năm đưa cao cảnh dâu mà xoay người quất mạnh ra đằng sau chát, nhưng chỉ là đánh vào tấm kính cường lực. Năm nhau mắt mà thở ra một hơi. Mẹ mày, giờ mày có chịu ra hay không? Năm bước tới thêm hai bước, đưa tay bật công tắc điện bật sáng đèn. ánh đèn vừa chiếu sáng toàn bộ phòng khách thì Nam giật mình mà lùi lại. Chàng lúc này đang đu bám trên trần nhà như một con nhện đang nằm chờ con mồi. Đầu tóc chàng xõa xuống, hai mắt trợn ngược lên mà nhìn Nam. Bất thình lình, chàng phải nhảy bổ xuống chụp lấy Nam. Lùi về một bước nữa thì Nam đụng phải cái cửa kính. Chàng từ trên nhảy xuống chụp vào người Nam mà vật xuống. Hai tay cô bóc chặt lấy cổ Nam. Cho mày chết! Cho mày chết! Càng nói tay chàng càng bóp mạnh hơn. Hai mắt chàng trợn ngược lên chỉ còn trắng trắng. Răng thì nghiến chặt từng tiếng ken két. Nam cố dùng hết sức bình sinh mà thoát ra nhưng không thể. Tay phải Nam cầm cành dâu mà đưa lên. Chàng ăn trọn một roi thì la lên đau đớn. Vội bỏ tay ra khỏi cổ Nam mà ngồi lùi lại. Đưa tay xoa xoa cái chỗ bị đánh. Ánh mắt nó hẳn lên sự đau đớn lẫn căm phẫn. Nam cũng lồm cồm bò dậy, thở hắt ra vài hơi mà nói. Mẹ mày, mày biết đây là thứ gì không? Nam đưa cành dâu ra trước mặt Trang. Hai mắt Trang trợn trợn liếc liếc mà nhìn cây roi dâu trong tay Nam. Ánh mắt Trang bắt đầu trợn lên, như có một lực vô hình nào đó đánh thẳng vào người Nam, làm cô bị đánh té ngã ra đằng sau. Trang lúc này mới đứng dậy, nhảy lò cò từng bước tới chỗ Nam. Trang cất tiếng. Mày dám cản tao à? Mày cản tao được không? Nói rồi Trang há to miệng mình, định lao xuống chụp lấy Nam mà cắn. Bất thình lình tay trái Nam đập thẳng cái gương bát quái vào mặt Trang. Cô ả bị cái gương kia chiếu vào thì lóe hết cả mắt, ngã bật ra lại đằng sau, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn. Nam lại bật dậy, vùng roi dầu mà đánh Trang chát vào người Trang. Xuất ra cho tao, xuất! Trang mặc dù bị đánh đến nỗi rướm cả máu thịt, nhưng con quỷ bên trong vẫn không chịu xuất ra ngoài. Bất thình lình Trang la lớn. Mẹ ơi cứu con! Mẹ ơi đau quá mẹ ơi! Mẹ ơi! Cô Thu nghe giọng con gái mình kêu vang vọng ra thì lập tức chạy vào. Thấy con mình đang bị đánh tới tấp, cô Thu vội chạy vào ôm lấy Trang, đưa người ra mà đỡ lấy từng đòn roi của Nam. Thấy vậy Nam mới dừng lại rồi lên tiếng. Chị Thu, chị làm gì vậy? Cô Thu lúc này ôm chặt lấy Trang khóc nấc lên mà quay lại nói với Nam. Con quỷ xuất ra rồi em ơi, đừng đánh con chị nữa em ơi, đừng đánh con chị nữa mà. Con ơi, con có sao không con? Trang lúc này đang nằm sấp mà khóc thút thít. Nghe tiếng khóc thì cô Thu nhận ra là tiếng của Trang chứ không phải của con quỷ kia. Cô ôm lấy Trang mà đỡ dậy, đưa tay sờ lên vết thương của Trang mà nói. Con ơi, con có sao không con ơi? Người ta đánh con có đau không con ơi? Lúc này Trang chợt im lặng, không khóc nữa. Cái đầu Trang từ từ quay lại. Vẫn là hai mắt trắng giá không có tròng đen. Miệng thì nhoẻn lên cười quỷ dị. Cái miệng Trang lúc này không hiểu sao có thể cười tác hoác ra tới tận mang tai. Tao không sao. Bất ngờ, Trang chụp lấy tay cô Thu mà bỏ vào miệng cắn mạnh. Hàm răng Trang nghiến qua nghiến lại. Và rồi bụp, chỉ trong chốc lát, Trang đã cắt đứt một khớp tay của cô Thu. Cô đau đớn tột độ hét lên thật lớn. Nam cũng bất ngờ trước sự việc xảy ra, lập tức vung cái roi dâu lên mà đánh mạnh vào người Trang. Tổ mẹ mày, mau nhả ra, nhả ra! Trang đưa tay đến lấy mấy phát roi dâu, miệng thì vẫn nhai cái khớp ngón tay ngấu nghiến và ngon lành. Trang còn nhoẻn miệng cười thách thức. Đánh đi, ngon, ngon lắm. Mày đánh đi khi nào cái xác này chết thì thôi. Đánh tiếp đi. Hương lúc này cũng từ bên ngoài mà chạy vào, thấy Nam đang đánh từng nhát thật mạnh thì cũng vội can ngăn. Nam ơi Nam, đừng đánh nữa Nam ơi, đánh nữa con chàng nó chết thật đó Nam ơi. Vừa nhìn thấy Hương, con quỷ kia trừng trừng mắt lên, nhìn thẳng vào cô. Nó rít lên từng tiếng. Là mày, con chó. Là mày hôm trước đã trục tao ra khỏi cái xác con nhỏ đó. Là mày. Lời vừa dứt, Trang nhảy chồm lên chụp lấy Hương, đè xuống. Hai tay Trang vả liên tiếp vào mắt Hương. Sau đó lại ra sức mà bóp chặt cổ Hương. Nam liền cầm cái bát quái lên mà đập thẳng vào đầu Trang. Sau đó rút trong người ra một lá phù màu vàng mà đặt mạnh lên trên bát quái. Ngay lập tức một luồng ánh sáng hiện lên từ bên trên chiếu thẳng vào đầu Trang, làm cô la hét kinh hãi. Chị Thu, giúp em kéo con quỷ này ra. Cô Thu thì đang vật lộn đau đớn với cái ngón tay bị đứt khớp của mình. Nghe tiếng Nam kêu bất thình lình thì ngơ ngác nhìn, tay vẫn còn ôm cái ngón tay đầy máu đỏ suýt xoa. Nam lại gắt lên. Chị Thu mau lên, nó giết con Hương chết bây giờ. Chàng lúc này bị cái ánh sáng kia làm cho đau đớn nhưng vẫn ra sức bóp chặt lấy cổ Hương. Nam thì đang giữ chặt cái bát quái cùng với lá bùa trên đầu Trang nên không thể nào di chuyển được. Cô Thu phải nén đau mà nhảy tới chụp lấy cổ Trang rồi vật ngược ra sau. Nam cũng giữ chặt cái bát quái kia trên đầu Trang để nó không bị rơi ra. Lúc này cô Thu đã vật ngửa được Trang, nhưng sức của Trang lúc này cực kỳ mạnh. Nó cứ lắc người bên này bên kia mà cố thoát ra. Nam đút lại cái bát quái cùng với lá bùa, bắt ấn tay niệm chú, rồi cắn tay bật máu ra bên ngoài. Sau đó vẽ lên cái kính bát quái những dòng ngoằn ngoèo như run chạy. Nam đưa cái gương ra trước mặt Trang mà hét lớn. Ấn! Lập tức cái gương kia lại chiếu sáng lên, rọi thẳng vào mặt Trang, làm cô đau đớn hét rống lên. Tay chân cô từ từ buông lỏng ra. Nam lại quay sang Hương mà nói. Chói nó lại cho Nam. Hương lúng túng mà không biết chói Trang bằng gì, cứ đi qua đi lại mà tìm đồ để chói. Nam chặt lưỡi nói. Ra xe lấy cái cuộn chỉ đỏ của Nam vào đây. Hương vội vàng chạy ra ngoài xe. Thấy cuộn chỉ đỏ đã treo ở trên xe từ lúc nào mà đi cả đoạn đường cô không phát hiện ra. Chụp lấy cuộn chỉ rồi Hương chạy thẳng vào trong, dùng chỉ chói chặt tay chân của Trang lại. Khi đã chói xong tay và chân của Trang, Nam mới bỏ cái bát quái xuống. Được rồi chị Thu, thả con bé ra đi. Cô Thu lúc này mới buông lỏng Trang ra, thả Trang sang một bên. Cô Thu cũng lồm cồm bỏ dậy rồi bỏ về phía Nam và Hương. Trang đang nằm vật vờ ra đất, hai mắt lim dim mơ màng. Mày nói mày là thứ gì? Từ đâu tới? Sao lại nhập vào người tụi nhỏ? Rồi còn bắt chết hai đứa nhỏ vô tội khác. Trang thều thào mà lên tiếng. Tao là quỷ. Là quỷ. Nằm trợn trừng mắt. Quỷ gì? Bao nhiêu tuổi? Cả gan dám bắt người. Bộ mày lớn hơn phán quan hả? Mày không nói tao bắt pháp, tao đốt mày. Trang lại thều thào từng tiếng mệt mỏi. Tao là quỷ một giò. Tao 200 tuổi. 200. Nam gật gù rồi lại hỏi. 200 tuổi? Xem ra mày cũng già lắm rồi. Tại sao không đi đầu thai mà ở đây quấy phá? Trang lại lên tiếng. Tao bị giết. Oán khí tao còn. Tao không muốn đi đầu thai. Tao phải trả thù. Nam lắc đầu mà nói. Gần cả 100 mấy chục năm trôi qua rồi, hận thù của mày vẫn muốn trả hay sao? Chuyện gì mà khiến mày thù sâu đến vậy, hả? Chàng lúc này lại cười lên thành tiếng. Tao bị cướp sạch tiền của, tao chống cự thì bị chúng nó chặt một giò. Tao phải đòi lại cho bằng được. Rồi tại sao mày lại nhập vào mấy đứa nhỏ? Tại sao mà giết chết hai nam? Mày biết làm vậy là mang nghiệp nặng lắm không? Chàng lúc này mới lắc đầu mà nói. Chúng nó cầu tao lên. Tao muốn chờ đợi kẻ thù để báo thù. Nhưng chúng nó cầu tao lên. Chúng nó phá tao. Tao bắt hết. Bắt hết. Thằng đầu tiên và con này. Cố tổ con này. Chúng nó là 2 trong 4 thằng đã giết tao. Giết tao. Nhưng tao báo thù con cháu nó. Tao giết con cháu nó để trả thù cho cái chết của tao. Nằm lại lắc đầu rồi chật lưỡi. Oan oan tương báo, oán nghiệp đời trước mà đời này phải gánh. Bây giờ tao khuyên mày tha cho bọn nhỏ. Mày cũng đã lấy 2 mạng người rồi. Bây giờ tha cho những đứa còn lại. Tài sản của mày trước kia mất bao nhiêu thì bây giờ tao sẽ bảo con cháu người ta cúng tạ lại cho mày bấy nhiêu. Có được không? Ngoan cố thì tao đánh tiếp, đừng có trách. Chàng lúc này lại cười khẳng khặc. Được, được. Tao muốn gấp 10, gấp 10 lần thì tao tha. Nam quay sang mà nhìn cô Thu. Như hiểu Nam đang muốn hỏi chuyện gì, cô Thu khẽ gật đầu, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Lạy ông tha cho con gái con, gấp 10, gấp 100 con cũng chịu. Chỉ mong ông tha cho con nhỏ. Trang gật gù cái đầu rồi nhếch mép mà cười khinh. 10 tháp vàng, 10 thúng tiền vàng, 2 bộ ngựa, 10 xiêm y. 3 ngày nữa, đúng 3 ngày, dâng lễ cho tao ở 2 cây dừa trước đình. Sau khi nhận đủ lễ thì tao sẽ tha cho bọn nó. Nằm nheo mắt mà nhìn Trang rồi như nhớ ra điều gì. Nằm lại hỏi. Khoan đã, còn một vía của một nữ mày đã từng nhập, nó đang lạc ở đâu? Hay là mày đang giữ nó? Tao muốn cả cái vía nữ đó. Trang lại cười khinh. Vía nữ đó đang luẩn quẩn ở chỗ tao. 3 ngày sau nhận đủ lễ, tao sẽ thả một lượt. Nói rồi, Trang giật lên một cái thật mạnh mà ngã bật người ra đằng sau. Hai mắt lim dim, thở từng tiếng mệt nhọc. Nằm cũng thở phì ra một hơi nhẹ nhõm. Nó xuất rồi. Cô Thu vội chạy tới ôm lấy Trang mà khóc. Con ơi, con có sao không con ơi? Mẹ đây con ơi. Hương lại cất tiếng hỏi. Vậy bây giờ phải chờ 3 ngày sau mới trả lễ hả Năm? Năm gật đầu rồi nói. Nó đã ra điều kiện như vậy thì thôi cũng đành chấp nhận. Nó đang giữ vía con kim trong tay, nên mình cũng phải phần nào nhún nhường nó. Cô Thu lại quay sang mà hỏi Năm. Rồi bây giờ chị phải làm sao đây Năm ơi? Còn chị làm sao đây? Năm đưa tay mà mở hết dây chói trên tay và chân Trang ra. Như con quỷ đã nói lúc nãy đó, cố tổ nhà chị năm xưa cướp của giết người. Bây giờ nó đòi mạng đòi của. Nó đã ra yêu cầu rồi thì đành chấp nhận cho mình được yên ổn vậy. Năm đứng dậy mà phủi phủi bụi dính trên người. Mọi chuyện gần như đã ổn. Thôi, chị để con bé qua nhà em mà chăm sóc nghỉ ngơi. Bên đó có 2 đứa nữa. Có gì à? Tụi nó sẽ phụ chị chăm con bé. Hương ơi, con chở cô Thu đi bệnh viện xử lý cái tay kia đi. Nói rồi Năm ra hiệu cho Hương cùng dìu Trang ra ngoài xe, rồi chở Trang về nhà Năm để tiện bề chăm sóc và theo dõi phần âm. Còn Hương thì chở cô Thu đi bệnh viện. Mọi chuyện tạm thời yên ổn, mọi người cũng được bình an khi ở tại nhà Năm và chuẩn bị cho buổi trả lễ 3 ngày sau. Buổi lễ đầy quỷ dị chuẩn bị diễn ra. Sáng hôm sau, Trang tỉnh dậy với toàn thân đau nhức, cái mùi tanh nồng của máu và thịt người lại một lần nữa xộc lên trong miệng cô. Ngồi bật dậy mà nôn thốc nôn tháo ra bên ngoài. Huyền đang nằm cạnh bên cũng giật mình mà ngồi dậy đỡ lấy Trang. Thấy nơi mình đang ở rất khác lạ, Trang nôn một lúc thì dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh, bất giác rùng mình rồi lắc đầu nhẹ một cái. Huyền thấy vậy thì đưa tay vuốt lưng cho Trang, đỡ nhợn cơn ói. Huyền cất tiếng hỏi. Mày cảm thấy thế nào rồi? Trang quay lại nhìn thì thấy Huyền đang ngồi bên cạnh mình. Trang ngỡ ngàng mà hỏi. Đây là đâu? Ta đang làm gì ở đây? Huyền đứng dậy đi ra bên ngoài. Một lúc sau thì mang theo khăn và nước vào để dọn dẹp cái đống mà Trang nôn ra nền. Huyền vừa dọn vừa nói. Đây là nhà cô Năm của con Hương. Đêm qua mày bị quỷ nhập, mày còn cắn đứt một ngón tay của mẹ mày nữa kia kìa. Hên là cô Năm với con Hương tới kịp nên mới cứu được mày và mẹ mày đấy. Trang lấy tay vỗ vỗ lên trán mấy cái, đầu cô như đang có ai đó dùng búa mà đập thật mạnh vào, khiến cô đau nhức không thể tả. Chuyện đó có thật hả? Sao tao không nhớ gì hết? Rồi mẹ tao đâu? Huyền lúc này cũng đã dọn xong mọi thứ, hất cằm ra ngoài cửa mà nói. Cô Thu đang ngồi dưới nhà với mọi người kia. Mày coi dậy vệ sinh cá nhân đi, rồi tao mang cháo lên cho mà ăn. Đêm qua mày bị quỷ nhập thì làm sao mà nhớ cho nổi. Nói rồi Huyền bỏ đi ra ngoài. Trang ngồi cố mà nhớ về cái đêm qua. Nhưng trong ký ức cô hoàn toàn trống rỗng, không một chút nào đọng lại. Hai tay hai chân cô thì đau nhức, đã rời hết cả. Đang ngồi suy nghĩ đăm chiêu thì bên ngoài có tiếng nói vọng vô. Trang ơi, con tỉnh rồi hả? Con có sao không? Trang ngẩng lên thì thấy mẹ mình cùng với Hương và cô Năm đi vào. Cô Thu vội chạy tới mà đưa tay, nắm lấy tay Trang. Con khỏe chưa? Có mệt mỏi gì không? Trang nhẹ gật đầu. Con hơi mệt, đêm qua có chuyện gì vậy mẹ? Còn cô đây là... Trang đưa mắt mà nhìn cô Năm, Hương lại lên tiếng. Đây là cô tao. Không nhờ cô là đêm qua chắc mày sẽ là đứa tiếp theo đi theo thằng Hùng với thằng Minh rồi đấy. Trang nghe Hương nói thì bất ngờ hỏi. Cái gì? Thằng Hùng chết rồi hả? Mấy bữa tao còn đi dạo với nó trên đường ray đây. Mà sao nó lại chết? Sao tao không biết gì hết vậy? Hương lúc này mới trố mắt mà nhìn Trang. Là đêm đó mày đi với thằng Hùng hả? Trang gật đầu. Ờ, đêm đó tao đi với nó mà. Tao nhớ là có đi bộ với nó trên khúc đường ray. Tao... Rồi tao không có nhớ gì tiếp theo. Chỉ nhớ là lúc đó... Hương liền ngồi xuống nắm lấy tay Trang. Lúc đó làm sao? Lúc đó là lúc nào? Có phải mày biết chuyện gì không? Khuôn mặt Trang có vẻ hoảng loạn khi bị Hương hỏi dồn. Cô Nằm thấy vậy thì ngồi xuống nhẹ nhàng nói. Sao hả? Con nhớ gì thì con cứ nói đi. Thời gian qua con bị con quỷ một giò kia nhập thể mà chiếm lấy thân xác. Thì việc làm chủ bản thân cũng bình thường thôi mà. Không sao hết. Có chuyện gì con cứ nói đi. Trang lại ậm ừ một hồi lâu không biết con nên nói hay không. Nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Lúng túng rồi lấy tay mà che mặt lại mà khóc nức nở. Vừa khóc cô vừa kể. Lúc đó buổi sáng tỉnh dậy, con thấy mình đang nằm cạnh một cái chân người. Con sợ lắm. Con còn nhớ trên cái chân đó còn có dấu răng cắn lởm chởm. Mà con lại nôn ra một đống máu thịt. Thế rồi Trang ụp mặt lên gối mà khóc nức nở. Mẹ Trang lại vội ôm lấy con gái vỗ về. Mặc dù bà đang rất sốc, không ngờ con mình lại ăn thịt người. Chuyện trái thiên nghịch lý trên đời này. Hương thì bần thần mà ngồi sụp xuống. Huyền từ bên ngoài đi vào, nghe vậy thì cũng gần như không tin vào tai mình. Vội đi tới mà đặt bát cháo nóng xuống bên cạnh. Huyền hỏi. Mày nói thật hả Trang? Trời ơi, sao có thể? Trời ơi! Huyền vừa nói mà hai tay cô run lên bần bật. Chỉ có cô Năm là người bình tĩnh nhất. Cô tiến lại gần, đưa tay mà vuốt lấy đầu Trang. Thôi, không sao hết. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn, là do con quỷ kia nhập vào con, làm nên cái chuyện động trời đó. Chứ thực chất không phải là con. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hay xem đó chỉ là một giấc mộng thôi con. Ăn miếng cháo cho khỏe người đi nè. Nói rồi, Năm bưng lấy tô cháo mà đưa cho cô Thu. Chị đút cho cháu ít cháo. Con bé cần được nghỉ ngơi thêm. Giờ nó vẫn còn yếu lắm. Cô Thu bưng lấy bát cháo mà rưng rưng nước mắt. Thôi ăn cháo đi con, chuyện qua rồi. Ăn một miếng cho mẹ mừng đi con. Nhìn con như vậy mẹ không kìm lòng được. Hương cũng sụt sùi nước mắt, đứng dậy đi ra bên ngoài. Cô Năm thấy vậy thì cũng đứng dậy đi theo. Huyền cũng theo sau cô Năm đi ra. Hương ngồi xuống dưới bộ ghế phòng khách với vẻ mặt thất thần, ánh mắt nhìn xa xăm. Huyền cũng ngồi cạnh bên, rưng rưng nước mắt. Tao sợ quá. Hương quay sang thấy hai mắt Huyền đang ứa lệ. Tao cũng vậy, vừa sợ mà cũng vừa tức. Tức cái chuyện chơi ngu của tụi nó. Tại sao tao không ngăn chuyện này lại sớm hơn? Giờ để ra cái kết cục như thế này. Con bé Trang sao rồi con? Nghe tiếng nói vọng từ trên lầu, Hương với Huyền đưa mắt nhìn lên thì thấy cô Hồng đang từ từ đi xuống. Hương mới đứng dậy chào cô rồi nói. Trang tỉnh rồi cô ạ, nhưng vẫn đang trong tình trạng hoang mang. Còn Kim sao rồi cô? Nó đỡ hơn chút nào chưa? Cô Hồng đi tới ngồi trên cái ghế mà thở dài. Nó vẫn nửa mê nửa tỉnh. Thật, cầu mong phúc báo ông bà phù hộ cho nó qua khỏi cái kiếp nạn này. Cô nghĩ mà rầu hết sức. Khi không lại bày ra cái trò cầu cơ cầu số gì để hại thân ra thế này. Lúc này cô Năm đi trên lầu xuống, mặc trên người một bộ áo lam. Cô cất giọng cắt ngang cuộc trò chuyện của ba cô cháu. Hồng, mày đi với tao có chút chuyện. Cô Hồng quay sang thì thấy cô Năm thì hỏi. Đi đâu vậy? Đi với tao sắm ít lễ, rồi qua chỗ đỉnh tao có chút chuyện muốn nhờ thần đỉnh của mình. Cô Hồng thắc mắc rồi hỏi lại. Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy? Năm lại nói. thì chuyện nhờ giữ cái vía của con mày để lâu không được đâu. Nói rồi cô Hồng cũng đứng dậy chuẩn bị đồ đạc rồi đi theo cô Năm. Cả hai ghé ngang chợ sắm một ít lễ nhỏ như chầu cau, rượu trắng, bánh trái, nhang đèn. Sau một hồi thì cũng tới trước cửa đình. Đình làng nằm nơi rất vững về phía phong thủy, lưng tựa núi mặt giáp biển. Cô Năm đứng trước đình rồi quay lại nhìn về hướng hai cây dừa nằm bên kia mặt biển, đối diện với đình làng. Nhắm mắt nhìn một hồi thì lại đi vào bên trong. Năm dâng lễ vật đầy đủ rồi đốt ba nén hương, thành tâm khấn vái, xin thần đình có thấy cái vía của Kim lạc quanh đây thì giữ lại dùm, để vía không phải đi lung tìm xác. Khấn vái thật kỹ một hồi thì Năm lại lấy cái đĩa có hai đồng xu trên đó, đưa cái đĩa ấy lên cao qua đầu rồi tiếp tục khấn. Năm từ từ hạ cái đĩa xuống, đưa tay cầm lấy hai đồng xu thả xuống. Tiếng đồng xu từ trên cao rơi xuống cái đĩa sứ vang lên leng keng, leng keng. Nó xoay xoay một lúc thì nằm yên xuống mắt đĩa. Cô Hồng lúc này cũng tò mò chồm người tới nhìn vào cái đĩa, thấy hai đồng xu đang nằm một úp một ngửa. Năm lại đưa cao cái đĩa ấy, cúi đầu lại ba lạy rồi đứng dậy đi ra bên ngoài. Cô Hồng khó hiểu đi theo sau hỏi: "Cái mày vừa làm là gì vậy Năm?" Cô Năm vừa đi vừa nói: "Lúc nãy là tao xin thần, nếu có thấy cái vía của con mày thì xin ngài giữ lại dùm, không để nó đi lung tung hoặc là bị con quỷ kia hại." "À, vậy còn cái vụ mày thầy đồng xu?" "Đó được gọi là xin keo. Khi mày xin thần thánh chuyện gì để biết bề trên có đồng ý giúp mày hay không, thì chỉ cần thành tâm khấn vái, rồi thầy hai đồng xu lên cái đĩa, một úp một ngửa, tức là bề trên đã đồng ý giúp mày. Còn hai úp hoặc hai ngửa thì là không đồng ý." Lúc này cô Hồng như mở mang thêm một số kiến thức về tâm linh, gật gù mà đi theo sau. Năm lại nói: "Đi theo tao ra chỗ hai cây dừa kia, chỗ đó hình như là nơi tụi nhỏ gặp con quỷ một giò." Cô Hồng đưa mắt mà nhìn ra phía hai cây dừa phía trước, nuốt nước bọt ra vẻ sợ sệt mà nói: "Mày ơi, có sao không?" Cô Năm quay lại rồi bật cười: "Ban ngày mà mày cũng sợ nữa hả? Trời nắng muốn bé cái đầu mà ma quỷ nào dám xuất hiện." Nói rồi Năm bước từng bước mà đi về phía trước, cô Hồng cũng lặng lẽ đi theo. Ra tới nơi, Năm đứng nhìn xung quanh, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn tới nhìn lui. Dưới đất vẫn còn vương vái một ít giấy tiền vàng bạc, bánh kẹo các loại. Năm đoán đây là đồ lễ mà tụi nhỏ đã dùng để chơi cầu cơ. Năm đi xung quanh một lúc thì dừng lại tại một bụi cây bồn bồn. Cúi người xuống cầm lên một tấm gỗ vuông. Cô Hồng đi tới thì thấy trên tấm gỗ còn khắc chữ ma quỷ thánh thần. Cô Hồng thắc mắc mà hỏi: "Cái đây là gì vậy mày?" Năm cầm cái bàn mà ngắm nghía hồi lâu rồi đáp: "Là cái bàn cầu cơ." Cô Hồng giật bắn mình mà né ra xa. Là nó hả? Ghê quá mày ơi, vứt đi vứt đi." Năm lắc đầu rồi đáp: "Giờ tao vứt thì người khác sẽ nhặt nó, mà có nó rồi thì lại tiếp tục cầu cơ. Vậy thôi, để tao mang về mà hóa kiếp cho nó." "Hóa kiếp?" Cô Hồng thắc mắc mà nhắc lại. "Ừ, là phá bỏ nó. Mà thôi, về đi muộn rồi." Cô Hồng gật đầu rồi chạy thật nhanh qua bên kia mà lấy xe chở Năm về. Trên đường đi, Năm bắt đầu nhận ra có sự lạ thay đổi. Hai vai cô Hồng cũng có cảm giác như bị ai đó đè mạnh lên. Khi về tới cổng nhà thì Năm bước xuống, đi vào trong mấy bước rồi quay lại hỏi: "Đã theo về tới đây rồi thì còn sợ gì mà không theo ta vào?" Cô Hồng ngơ ngác mà nhìn sau lưng mình rồi lại quay lại nhìn Năm. "Mày nói chuyện với ai vậy?" Năm nheo nheo mắt mà nói: "Người âm, người ta theo mình về tới đây nhiều lắm. Để tao xem họ có chuyện gì. Mày vào nhà trước đi." Nói rồi Năm đứng ôm cái bàn cơ chỉ trỏ nói gì đó trước cổng, rồi lại đưa tay ấn quyết múa máy lung tung, rồi quay người đi vào. Thấy Năm đi vào cùng với cái bàn cơ trên tay, Hương giật bắn mình lắp bắp nói: "Cái đó, cái đó." Năm gật đầu rồi nói: "Đây, đồ chơi đổi mạng của tụi mày đây. Hương muốn nói gì thêm thì Năm cắt ngang. Đi lên trên phòng thờ mẫu, Năm có khách tới đông lắm, lên chuẩn bị nước và Hương giúp Năm. Nói rồi Năm cầm cái bàn cơm mà đi thẳng lên trên. Hương ngó nghiêng ra ngoài cổng thì không thấy ai. Tưởng Năm chỉ báo trước để mình chuẩn bị thì Năm lại nói: Lẹ đi con, người ta đang đợi trên đó. Hương khó hiểu với những lời Năm nói. Từ lúc nãy tới giờ thì làm gì có ai ra vô nhà. Hương vừa suy nghĩ khó hiểu vừa đi lên trên. Lúc này Năm cũng đã kêu mọi người lên trên phòng thờ. Năm ngồi xếp bằng ngay ngắn ở dưới chân bức tượng địa mẫu. Xung quanh là cô Hồng, cô Thu, Huyền và Hương. Mọi người đều im lặng chờ Năm dâng hương. Chợt Năm lên tiếng: Được rồi, theo về thì cũng theo rồi, ai có chuyện gì muốn nói thì cứ nói. Lúc này ba người cô Hồng, cô Thu và Hương nhìn nhau ngơ ngác, không biết Năm đang nói với ai. Thì bất ngờ Huyền lên tiếng: Để ta nói. Rồi Huyền đứng dậy mà đi ra ngồi đối diện với Năm. Hai mắt Huyền nhắm chặt lại, hai tay cũng siết chặt lại, ngồi gật gù trước mặt Năm nói: Ta đại diện cho bọn họ để nói, bọn ta muốn đòi lại công bằng. Người là ai? Muốn đòi công bằng chuyện gì? Lúc này Huyền mới đưa tay đập lên ngực mình thình thịch. Bọn ta là những người bị cố tổ của con này, chị và Thu, giết chết rồi cướp của. Bị giết chết oan, này muốn đòi công bằng. Năm thở dài rồi gật gù đáp: Lại là oan nghiệp nhiều đời trước. Tại sao không đi đầu thai chuyển kiếp mà vất vưởng tại âm gian này? Huyền lại lắc lắc cái đầu nói: Không, bọn ta chờ đòi lại tiền, đòi lại của, đòi lại mạng. Cố tổ của tụi nó ác lắm, ác dã man, giết bọn ta, cướp hết của cải, xác thả trôi biển, cá rỉa của ăn. Bọn ta hận, phải đòi lại công bằng. Năm lại hỏi: Người làm chuyện ác thì khi chết đi về dưới âm ti cũng đã được xử đúng tội. Vậy cớ gì các người còn vấn vương nghiệp quả mà chờ đợi để hại con hại cháu người ta? Còn cháu người ta làm gì có tội? Huyền lại nói: Không, bọn ta không đi. Bây giờ phải trả công bằng. Nhà bọn nó phải trả vàng, trả thuyền, trả đồ thì mới đi. Không thì bọn ta bắt hết, bắt hết con hết cháu, cho tuyệt tử tuyệt tôn. Năm đập bàn một cái thật mạnh làm cả ba người kia giật bắn cả mình. Hỗn, dưới chân địa mẫu mà dám loạn ngôn, hỗn láo. Huyền lại giật giật người mà nói: Thì làm sao? Nếu không trả thì tao sẽ cho người bắt hết, bắt hết ra phả nhà nó. Thủ nào mà thủ không trả. Năm run run tay, mắt nheo lại, đứng bật dậy cầm một thanh kiếm lớn bên dưới chân địa mẫu, trợn mắt nói: Giỏi, người tưởng muốn bắt ai thì bắt hả? Luật âm ti còn không xem ra gì hay sao? Muốn ta mượn lệnh chém người tại đây không, hả? Huyền lúc này có vẻ sợ sệt mà ngồi lùi về sau, im lặng một hồi rồi nói: Cũng lắm là chết chung với con nhỏ này. Ta có chết thì những người khác cũng sẽ phải bắt. Không trả vàng trả bạc, không trả nợ ân thì chết hết. Chết hết. Năm trợn mắt tức giận, rút thanh kiếm bóng loáng ra, đưa tay bắt quyết rồi hét lớn: Được, vậy thì để ta chạm người trước. Lúc này cô Thu mới vội vàng mà chạy tới đỡ lấy tay Năm. Năm ơi, để chị nói Năm ơi, bình tĩnh đi Năm. Nói rồi cô Thu quay lại mà nhìn Huyền rồi nói: Thưa các vị, chuyện của cố tổ nhiều đời trước gây ra lỗi lầm cùng với đau khổ cho các vị, thì nay phận làm con làm cháu xin nhận lỗi. Các vị có yêu cầu gì cứ nói, tôi sẽ đáp ứng cho các vị. Chỉ mong các vị rộng lòng tha thứ. Huyền lúc này mới gật gù rồi chỉ tay vào mặt cô Thu nói: Được, nếu các người chuẩn bị cho bọn ta 10 thúng vàng, 10 thúng tiền, ghe xuống các loại, thịt thà bánh trái, lễ vật nghiêm trang, 2 tháp vàng thỏi, chục bộ ngựa, quần áo xiêm y đầy đủ, thì bọn ta mới tha cho. Năm lúc này lại lên tiếng: Các người còn đòi hỏi quá đáng ở đây, thật là không biết phép tắc. Huyền lại hừ lạnh nói: Có lẽ người không biết, số người chết dưới tay bọn cướp này không dưới nghìn người. Thử hỏi bao nhiêu lễ vật đó có đáng giá gì? Cô Thu nghe vậy thì ngỡ ngàng rồi cũng nhẹ nhàng đáp. Thôi, các vị muốn sao thì tôi cũng đành vậy. Mong các vị rộng lòng bỏ qua đi đầu thai chuyển kiếp, tha thứ cho lỗi lầm của bậc cao niên cố tổ. Huyền lại hừ lạnh một tiếng rồi nói. Có con quỷ một giò đã hẹn các người 3 ngày, vật thì bọn ta cũng sẽ đến vào cái lễ đó để nhận đồ. Nói rồi, Huyền chắp tay quỳ trước bức tượng địa mẫu. Nam mô Diệu Chỉ Phật Mẫu Vô Cực, Đại Tử Tôn Tắc Đại Chứng Minh. Đệ tử vừa rồi có gì không phải, cúi xin Phật Mẫu thương tình bỏ qua. Chỉ là đệ tử mang nhiều oán hận, nên lời lẽ nhiều phần phất kính. Nam mô. Nói rồi, Huyền cúi dập đầu lại 3 lạy, sau đó giật mạnh ra đằng sau mà té ngã. Biết Phong đã xuất ra ngoài, cô Thu vội vàng chồm tới đỡ lấy Huyền. Hương cùng với cô Hồng đang sững người trước sự việc xảy ra thì cũng chồm tới đỡ lấy. Huyền cả người mệt mỏi như không còn chút sức sống nào. Cô thều thào. Nước, còn khát quá. Hương với tay lấy ly nước cho Huyền uống ực một hơi. Nằm lúc này mới đứng dậy nói. Chuyện đã vậy rồi thì đành như vậy đi. Mọi người chăm sóc cho con bé nha. Tôi đi đây có chút việc. Năm thở dài rồi đứng dậy cúi lại tượng địa mẫu, rồi cầm trên tay cái bàn cầu cơ mà leo lên xe đi mất. Năm chạy thẳng lên trên chùa Đa Bảo, cầm lấy cái bàn cầu cơ đi thẳng tới bàn trà nhỏ nơi có 4-5 vị sư đang ngồi. Thấy Năm đi tới, một vị sư đứng dậy mà hỏi. Mô Phật, hoan hỉ được gặp bạn tôi. Năm gật đầu chào rồi đưa tay đảnh lễ với các sư khác. Năm lại nói. Huế ơi, tôi có chuyện này cần nhờ ông. Sư Huế lên tiếng. Chuyện gì vậy? Bà nói đi. Sao mặt bà nghiêm trọng vậy? Nằm đi tới mà đặt cái bàn cơ lên trên bàn đá. Mồ Phật, các sư cho con ngồi chung để bày tỏ cái sự tình. Được sự đồng ý của các sư, Năm bắt đầu kể lại hết toàn bộ câu chuyện và ngỏ lời muốn nhờ các sư đến tụng siêu độ ở buổi trả lễ cho các vong hồn kia. Các sư thì đều hoan hỉ mà giúp đỡ. Sư Huế mới lên tiếng. Mộ Phật, bà Năm, lâu nay không gặp bà, dạo này sao rồi? Cuộc sống có ổn không? Năm cười mà đáp. Thì cũng khỏe. Nói chung là cuộc sống dạo này cũng ổn. Mà tôi nghĩ mãi không ra. Chơi với nhau từ nhỏ tới giờ, đúng cái ông bỏ ông đi tu. Tự nhiên nó bất ngờ làm sao? Sư Huế cũng cười hiền rồi đáp. Cũng đã 15 năm rồi chứ ít gì. Từ cái ngày tôi xuất gia, mọi chuyện trên đời đều là duyên số cả. Có gì đâu mà ngạc nhiên. Ngồi tâm sự chuyện trò với nhau một hồi thì Năm cũng xin phép đi về. Gửi lại cái bàn cơ này để nhà chùa tụng siêu độ rồi hủy nó đi. Để tránh làm hại cho người sau. Rồi cái ngày trả lễ cũng diễn ra. Chiều sầm khi mặt trời vừa khuất bóng, mọi người cũng đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật. Tiền vàng mã, tháp vàng, ngựa giấy, quần áo xiêm y giấy, tất cả không thiếu thứ gì. Trời bắt đầu sập tối, bóng đêm lại bao trùm tất cả. Đèn cầy và đèn dầu thắp sáng rực một vùng. Cũng may là mọi người cũng đã xin ý kiến và được sự chấp nhận của tổ trưởng tổ dân phố và trưởng làng để làm cái lễ long trọng và lớn đến vậy. Hương, Huyền, Trang, Kim, cô Thu, cô Hồng và cả Năm đang đứng thắp hương để khấn lễ. Nằm khấn thì gió lốc kéo đến ầm ầm, nhưng lạ thay dù có gió to cỡ nào thì những ngọn đèn kia vẫn cháy sáng rực. Từng tiếng gió rít qua kẽ lá, từng đợt âm phong nổi lên làm cho mọi người đều hoảng sợ. Nằm vẫn đứng trang nghiêm mà khấn vái, sau một hồi thì tất cả lại yên lặng. Nằm thắp hương xuống bát gạo rồi quay lại nhìn thì giật cả mình, vì lúc này âm hồn bất vượng kéo về đây nhiều vô số kẻ. Nằm ra hiệu cho mọi người đứng sang một bên để cho người âm dự lễ. Hôm nay tôi làm cái lễ này, trước là để thay mặt gia đình chuộc tội với các vị, sau là xin nhận lại vía của một người nữ. Như các vị đã thấy, lòng thành của gia chủ đáp ứng theo yêu cầu của các vị không thiếu thứ gì. Mong các vị nhận lễ rồi tha thứ cho tội lỗi oán nghiệp mà nhiều đời trước đã gây nên. Lúc này trời lại bắt đầu nổi gió. Nhưng lần này là những cơn gió lạnh đến thấu xương. Gió lại ầm ầm nổi lên. Đám âm hồn vội vàng đứng dạt ra hai bên. từ đằng xa lù lù xuất hiện bóng hai con quỷ. Một con thì bị mất hết một chân, nó đang nhảy từng bước bịch bịch mà tiến vào. Con còn lại thì còn đủ hai chân, nhưng bị mất hết một tay. Cả hai con quỷ này đều là nam, tướng tá thô bạo, vẻ mặt hung tợn, đầu tóc xõa dài rối bời, hai cái nanh dài qua miệng. Chúng từ từ bước vào giữa bản lễ, quay mắt nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhìn về phía năm, khẽ gật đầu, rồi con quỷ một giò lên tiếng. Khải lễ! Lập tức đám âm hồn nhảy vào ăn, giành nhau ăn ngấu nghiến, ánh mắt thèm khát, cái bụng đói bao nhiêu năm nay như đang được thỏa mãn. Những điều đang diễn ra này chỉ có mỗi mình năm là thấy và nghe được, còn lại mọi người chỉ biết đứng suýt xoa từng cơn gió lạnh, rồi từng làn khói hương bay đi. Chờ đợi một hồi lâu khi thấy âm hồn cùng hai con quỷ kia dự lễ gần xong, năm mới đứng dậy nói. Lễ cũng đã trả, vậy thì cho ta xin một phía nữ kia để trả về hồn thể. Lúc này con quỷ một giò mới ngưng hưởng lễ, nó nhếch mép cười rồi lập tức phi thẳng tới nhập vào người của Kim. Bất thình lình, Kim nhảy từng bước tới chụp lấy bó hương đang cháy rực, rồi cắm ngược chúng xuống đất. Thấy mùi hương đã tắt, bọn âm hồn bắt đầu nháo nhào lên hỗn loạn. Chúng bắt đầu tranh giành cấu xé từng lễ vật. Nào là tháp vàng, giấy vàng mã, tất cả như hỗn loạn lên. Bọn chúng thi nhau giành giật cho riêng mình. Thấy Kim có hành động kỳ lạ, cô Hồng hốt hoảng hét lớn. Trời ơi, Kim, con làm cái gì vậy? Lúc này, Kim mới đứng cười lớn. Lũ ngu, lũ ngu. Lúc này, Huyền cũng ngã ngửa người ra sau, giật giật mấy cái. Huyền lại đứng phát dậy rồi cười lớn. Chúng mày còn ngu lắm. Tao bắt hết. Nói rồi Kim với Huyền lập tức nhảy vào mà chụp lấy hương cùng với cô Thu. Chàng lại bị một vong khác nhập, cũng lao tới mà cắn xé mẹ mình. Kim chụp lấy hương đè xuống. Là mày, con chó. Là mày đêm đó đã chụp tao. Nào, chụp nữa đi. Năm giật mình hoảng hốt vì sụp cái bẫy này của bảy ma chúng quỷ. Lập tức rút cái roi dầu mà lao tới đánh tới tấp vào người Kim chát chát. Mày dám lừa tao hả? Dám lừa tao hả? Lập tức Huyền cũng lao tới đánh vào người Năm. Cô Thu thì đang chụp lấy Trang kéo lại. Cô Hồng cũng ra sức giữ chặt Trang lại, không có nó cắn vào người mình. Khung cảnh lúc này hoảng loạn vô cùng. Bị đánh chan chát nhưng Kim vẫn ra sức bóp cổ Hương. Hương trợn trắng mắt, cố dùng hết sức bình sinh mà kéo tay Kim ra, nhưng không tài nào mạnh bằng Kim. Năm bị Huyền đánh từ phía sau thì ngã nhào tới trước. Năm vùng cái roi sâu mà quất ngược lại, đánh vào người Huyền chát lên một tiếng. Huyền bị đánh đau thì hét lên kinh dị. Chó đẻ! Năm đứng bật dậy hét lớn. Huế ơi! Cứu tao! Huế ơi! Từ xa bất ngờ một sợi dây chuối bằng gỗ đánh tới vào lưng Huyền, làm cô đau đớn hét lên một tiếng nữa. Sau đó là liên tiếp từng chuỗi hạt bay tới đánh vào người của Kim và Trang. Bị đánh bất ngờ, cả ba hét lên kinh dị rồi đứng lùi sát vào nhau. Đám âm hồn cũng hoảng loạn né tránh, không còn tranh giành đồ ăn và tiền bạc. Sư Huế và bốn vị sư khác bất ngờ xuất hiện. Cả năm đi từng bước nhẹ nhàng tiến tới. Đứng năm người năm góc bao quanh Kim, Huyền và Trang, Sư Huế mới lên tiếng. Mồ vật! Các vị hà cớ gì lại muốn lâm mình vào nghiệp quả, đời đời không thoát ra được. Kim lúc này mới trợn trừng trừng mắt, Huyền cũng không thua kém, ánh mắt cô sắc lên hung tợn. Kim lên tiếng. Bọn thầy chùa các người thì biết gì, chúng gieo nghiệp giết bọn ta. Bây giờ chỉ có nhiều lễ đây mà đòi bọn ta tha thứ hay sao? Không dễ như vậy đâu. Huyền cũng lên tiếng. Bọn ta muốn giết hết gia phả nhà nó, căm thù bọn nó đến tận xương tủy. Sư Huế lắc đầu nói. Thiện tài, thiện tài, oan oan tương báo biết bao giờ mới hết, bánh xe nhân quả biết bao giờ mới dừng lại. Kim trợn trừng mắt gằn giọng. Chừng nào bọn tao giết hết thì sẽ dừng lại. Dứt lời thì cả ba muốn lao lên cán xé. Và xé các sư thì đồng loạt năm vị sư bắt đầu trì chú. làm mồ năng nghiêm hội thượng Phật Bồ Tát. Diệu Trạm tổng chỉ bất động tôn, thủ lăng nghiêm vương thế hỷ hữu, tiêu ngã ức kiếp điềm đạo tượng, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thần. Từng tiếng kinh lăng nghiêm được chỉ tụng vang lên ngày một lớn dần. Cả ba vong quỷ bên trong ôm đầu gào thét đau đớn, cả thân người uốn éo đau đớn. Mới đầu chúng còn hung hãn muốn nhảy ra đánh trả, nhưng thần lực từ kinh lăng nghiêm quá lớn làm chúng đau khổ ôm lấy đầu mình. Sau một hồi chỉ tụng thì ba con quỷ kia biết mình chịu không nổi nữa nên đồng loạt cúi dập đầu xin tha cho. Thấy chúng dập đầu thì các sư cũng đồng loạt thôi chỉ tụng. Sư Huế mới lên tiếng: "Mồ Phật, thiện tài, thiện tài. Xin các ngài tha cho, xin các ngài tha cho, bọn tôi biết lỗi rồi. Cũng bị oán nghiệp quá lớn mà không màng đến nhân quả để vướng vào sai lầm. Xin các ngài tha cho." Kim quỷ lại khóc lóc van xin, hai con quỷ kia cũng cúi lại: "Xin tha cho chúng con, cũng bị oán nghiệp quá nặng mà chúng con mới thành ra thế này. Xin tha cho." Sư Huế lại lên tiếng: "Mồ Phật, cửa Phật từ bi, xin các vị theo ta về chùa ngày ngày nghe kinh sám hối để mau được siêu sanh về kiếp khác." Kim lúc này lại lên tiếng: "Xin các ngài cho chúng đệ tử âm hồn vất vưởng đã theo con bao nhiêu năm nay cũng được về chùa nghe kinh kệ giảm tội nghiệp. Xin các ngài từ bi mà đón nhận chúng." Sư Huế đáp: "Mồ Phật, cửa Phật từ bi luôn rộng mở để đón những chúng sanh lầm đường lỡ bước quay về. Xin các vị hãy theo ta về chùa." Cả ba lại cúi đầu lại mấy lại rồi đồng loạt xuất ra bên ngoài. Thấy mọi chuyện đã êm xuôi, mọi người vội vàng chạy tới đỡ lấy ba người bên trong. Sư Huế quay sang phía Năm và nói: "Mồ Phật, bà cho mọi người về nghỉ được rồi. Tôi cũng làm xong chuyện rồi. Sư huynh đệ chúng tôi cũng xin lui về tử." Năm thở dài một hơi rồi chắp tay đảnh lễ với các vị sư khác như lời cảm tạ, rồi quay sang nói với Sư Huế: "Mồ Phật, cho con được gọi bằng tiếng thầy. Xin thầy rộng lòng mà cầu siêu độ cho các vong hồn cùng với thứ này. Mong sư hay hóa kiếp cho nó." Nói rồi Năm lấy trong người ra cục gỗ hình trái tim. Thứ này là Năm thấy nó rơi ra trong người Trang. Sư Huế nhận lấy con cờ rồi nói: "Mồ Phật, việc này ta sẽ lo chu đáo." Rồi nhìn Năm cười hiền, sư lại quay đi cùng với bốn vị sư huynh đệ khác về lại chùa. Lúc này Năm chợt nhận ra điều gì, lập tức đưa tay bắt ấn, vẽ vẽ vào không trung, rồi di chuyển ấn tay từ đằng xa, từng bước lùi về chỗ Kim đang ngồi. Khi đã đến trước mặt Kim, Năm lại hô lớn: "Nhập!" Năm thở phào nhẹ nhõm: "Vía con Kim hoàn vào xác lại rồi, mọi chuyện xong rồi, mọi người dọn dẹp rồi về nghỉ ngơi." Mọi người bắt đầu dọn dẹp đồ lễ, đốt hết những thứ vàng mã kia cháy rực cả một trời. Ngọn lửa lớn cháy vật như thiêu đốt tan hết nghiệp chướng của nhiều đời trước cho đến nay. Mọi thứ đã bắt đầu từ đâu thì lại kết thúc tại nơi đó. Quý vị thân mến, câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe cùng Thuận nhé. Và quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này, hãy bình luận cho Thuận biết nhé. Còn bây giờ thì quý vị hãy ngủ sớm đi. Ngày mai sẽ là một ngày thật tuyệt vời đến với tất cả quý vị đấy. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành cùng Thuận và ekip của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm cũng như kênh Nhà Ma. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ Thuận nhiều hơn nữa bằng những lượt like, share, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Còn Thuận và toàn bộ ekip của mình cũng sẽ luôn luôn cố gắng tìm những câu chuyện hay, rồi tạo ra những sản phẩm thật chất lượng, thật hay hơn nữa gửi tới cho tất cả quý vị. Chúng ta sẽ gắn bó với nhau thật lâu nha quý vị. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ chúc quý vị ngủ ngon.